Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya để xem cho đỡ lag. Link kênh A Tũng đã dán ở phần mô tả của fanpage. Chạy rồi đúng không? Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, mình hơi muộn một chút xíu tại vì mình muốn hoàn thành nốt cái tập 59 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Trước khi vào chuyện ngày hôm nay của anh Doãn Tĩnh thì mình cũng xin thông báo như sau. Hiện tại ở trên mạng internet đã có một số kênh YouTube re-up trái phép hình ảnh hoặc video của A Tũng, các bộ truyện mà mình cùng với một số MC khác diễn đọc. Mình xin nhắc lại là re-up trái phép. Nếu như anh chị em có thấy bất kỳ một video nào, một hình ảnh nào không được phép của A Tũng, các anh chị em làm ơn giúp A Tũng và các MC báo cáo vi phạm kênh đó. Và cũng xin nhắc các bạn làm YouTube, làm re-up một điều rằng là các bạn yên tâm một điều, các bạn làm như vậy thì Google cũng không bật chức năng kiếm tiền cho các bạn. Mình khẳng định điều đó với kinh nghiệm làm YouTube ít nhất là 3 năm nay, cùng với được kinh nghiệm truyền lại của những anh chị làm từ rất là lâu rồi thì đều khẳng định một điều như vậy. Re-up không phải là cách để các bạn bật kiếm tiền kênh YouTube của mình. Ok. Thế cho nên là mong anh em làm re-up hết sức thông cảm. Mình cũng là người làm YouTube cho nên là mình cũng rất hiểu cái vấn đề của các bạn, nhưng mong các bạn hết sức thông cảm cho. Một lần nữa xin mến chào anh em của YouTube, xin mến chào những admin cầm cờ lê xanh. Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta đọc tập 7 của Truyền Nhân Diệt Quỷ của anh Doãn Tĩnh. Và mình cũng xin thông báo với các bạn là mình đã làm việc tác quyền được với tác giả Nhân Nhân bộ Mẹ Ma Mẹ Lẫn, tác giả Dạ Táng bộ Bác Cổ Thanh Trường Ký, tức là phần tiếp theo của Những Bóng Ma Đại Ngàn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo cuộc hành trình của Bác Cổ đi trả thù cái mối thù truyền kiếp của mình trong cái quá trình học đạo. Ngoài ra thì cũng có một số tác giả mình đang chờ các anh các chị duyệt tác quyền cho. Và có lẽ trong thời gian tới thì mình sẽ gửi tới anh chị em rất nhiều những cái tác phẩm ấn tượng. Thì mong rằng anh chị em sẽ hết sức ủng hộ cho. Nhờ anh chị em ở bên YouTube và bên fanpage check lại một lần nữa âm thanh giúp mình ạ, để xem nó có vấn đề gì không. Cảm giác nó hơi rè đúng không? Ok. Nếu như đã ổn rồi thì có lẽ không mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 7 của ngày hôm nay. Chúng ta đi được một nửa đoạn đường của phần 1 của bộ Truyền Nhân Diệt Quỷ. Ở tập trước đã mở ra một khái niệm mới, đó là khái niệm mượn cốt họa bì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem mượn cốt họa bì mà tác giả Doãn Tĩnh gửi tới cho chúng ta đó là cái gì. Với tập 7 của Truyền Nhân Diệt Quỷ, nguyên tắc truyền nhân thắp thêm da thêm thịt để cho bộ xương này ngày càng sống động như thật. Khi sử dụng loại tà thuật này, người ta cần phải lấy được một bộ xương người hoặc là xương động vật vẫn còn hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể để cho thiếu một mẩu nào, dù chỉ là một mẩu xương nhỏ nhất. Sau khi đào bộ xương này lên, lập tức lột da của con bò đực. Khi bộ da này mới được lột còn đang bầy nhảy máu tươi thì bọc kín toàn bộ xương cốt này lại. Vào mỗi một đêm trăng sáng, kẻ luyện tà thuật mượn cốt họa bì phải đem cái số xương cốt này ra xếp đúng theo thứ tự bộ phận khi nó còn sống, để cho nó hấp thu một lượng âm khí cần thiết. Đủ 7-7-49 ngày đem nó ngâm vào một loại dung dịch đặc biệt. 99 ngày sau tiến hành yểm chú rồi lại chôn nó xuống đất như cũ. Sau khi được yểm chú, người luyện thuật này có thể gọi bộ xương này lên bất cứ lúc nào họ cần. Họ sẽ sai khiến nó đi làm mọi việc giúp mình. Điều đặc biệt của tà thuật này chính là tuy chỉ là một bộ xương khô nhưng trông nó sống động y như khi còn sống. Thậm chí bộ xương này còn mang sức mạnh của chính cơ thể nó. Tà thuật mượn cốt họa bì là một tà thuật có nguồn gốc xuất xứ từ Champa cổ, khi nước Chiêm Thành còn có tên là Lâm Ấp. Nghe đâu trong dân gian đã có một số người biết sử dụng tà thuật này. Người ta còn kể lại một câu chuyện như sau. Vào những năm trước công nguyên, quân đội của bạo chúa Tần Thủy Hoàng tràn xuống phương Nam, định thôn tính các nước nhỏ ở đây. Khi ấy Lâm Ấp phải liên thủ với Văn Lang để chống lại kẻ địch, thế mạnh người đông. Một đêm tối nọ, quân đội nhà Tần chợt thấy có hàng vạn thớt voi đang xếp hàng hành quân rầm rập. Chúng nó đi rầm rầm qua các cánh rừng rậm, con nào con đấy đều trắng tinh, to lớn hùng dũng. Quân Tần thấy vậy thì khiếp đảm, cả binh lẫn tướng hồn vía lên mây, không ai bảo ai, đều tự động vứt cờ xí, buông vũ khí mà tán loạn bỏ chạy. Thật ra thì khi đó quân ta đâu có nhiều voi như vậy. Sở dĩ có hiện tượng này là do có người bí mật sử dụng thuật mượn cốt họa bì cộng với tạo ra ảo giác trận đồ nhằm cho kẻ địch kinh sợ mà bỏ chạy. Về sau, dị thuật này thất truyền, không ai biết loại dịch ngâm cốt là cái thứ nước gì, cổ nhân dùng cách nào để tạo ra nó. Đây vẫn là một bí mật mà cả nghìn năm không có lời giải. Ấy thế nhưng không ngờ, gần 1000 năm sau, cẩu quan Ngô Văn Lạc lại làm được điều tưởng chừng như không thể. Suy nghĩ miên man, bất giác xáo trột cũng cảm thấy khâm phục vì tài năng hiếm có của tên cẩu quan tri huyện này. Dù sao hắn cũng không bao giờ xứng đáng là một vị quan phụ mẫu của dân. Tuy hắn có bộ não thiên tài, nhưng nhân cách của lão già này lại đáng để cho người ta phải nguyền rủa. Chỉ tính đến việc lão dùng thuật bắt cốt họa bì yểm con bạch hổ ở dưới cổng đá, suýt nữa đã hại chết tính mạng của sáu chột. Giờ lại sa chân xuống thì không biết bao giờ mới thoát. Hành động này đã quá tàn độc, dã man, vô nhân tính, đủ để cho sáu chột hận lão đến tận xương, tận tủy. Sáu chột hận không thể tự tay băm vằm lão ra thành trăm mảnh cho hà giận. Gã chỉ còn biết đứng dưới này lôi tên họ tổ tông 18 đời của lão tri huyện kia mà ra chửi rủa một cách thảm tệ. Mẹ tiên sư, cái thằng cẩu tặc Ngô Văn Lạc, bây giờ mày chống mắt ra mà nhìn xem ông mày xử lý con bạch hổ của mày thế nào đây. Bây giờ sáu chột đã biết bạch hổ này thực chất chỉ là một đống xương khô mục nát. Không những vậy, bây giờ lại còn thiếu luôn cả cái xương ống chân. Khi nãy bộ xương này từ trên cao rơi xuống, do lực va đập quá mạnh văng ra thành từng mảnh, yêu thuật bị mất hết tác dụng. Vì vậy mà sáu chột mới vớ vẩy khúc xương ống chân của nó thì cũng không có gì là kỳ lạ. Mãi sau này, tà thuật yểm vào bộ xương mới dần dần khôi phục. Chúng như được gắn một bộ phận cảm biến để có thể tự tìm về vị trí, sắp xếp đúng theo cấu trúc ban đầu. Chỉ còn mỗi khúc xương ống chân bị sáu chột cầm ở trên tay, cho nên nó rung lắc mạnh như đòi hắn phải đem trả về chỗ cũ vậy. Khúc xương này cảm nhận được vị trí của mãnh hổ, nó có rung lên tìm cách di chuyển về chỗ cũ. Lóng ngóng thế nào, nó đã đập đúng vào mắt cá chân của sáu chột, khiến hắn nghiến răng vì đau. Tự dưng, sáu chột cảm thấy điên tiết với khúc xương này vô cùng. Sát khí bốc lên ngổn ngột, gã muốn đập khúc xương này cho nó vỡ mẹ ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Ở bên ngoài, bạch hổ cảm nhận được vị trí cái xương chân còn thiếu, nó lết từng bước đi vào bên trong. Không ngờ lại gặp ngay cái con mồi mà nó đang săn. Đúng là một công đôi việc. Chắc là con bạch hổ đang nghĩ lần này nhà ngươi ngu dẫn xác đến nộp mạng. Nó gầm lên sung sướng. Thế nhưng sáu chột cũng đã biết con mãnh hổ thực chất chỉ là một bộ xương khô mục nát, chỉ là cái loại hổ giấy. Trong lòng của gã đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Thuật mượn cốt họa bì chỉ phát huy tối đa khả năng khi nó còn là một bộ xương hoàn chỉnh. Thiếu bất kỳ một màu nhỏ, ma thuật của nó sẽ suy yếu. Huống hồ con hổ lại còn thiếu nguyên cả một khúc xương ống to đùng, chẳng khác nào một con vật tàn phế. Nó nghĩ nó vẫn còn cái vẻ kiêu hùng, dũng mãnh như lúc trước hay sao mà dám gầm lên dương oai diễu võ trước mắt mình. Sáu chột điên tiếng, hét lên một tiếng, sát khí bốc lên ngút trời. Giỏi! Mày còn dám ở đây mà chọc tức tao à? Ngày tàn của mày đến rồi, mày xem đi! Dứt lời, bàn tay của hắn bất ngờ phát ra một luồng khí sáng rực. Hắn siết chặt bàn tay, tung ra cú đấm nặng nghìn cân vào khúc xương. Trong chớp mắt, cả khúc xương to đùng bị cú đấm của hắn vỡ vụn ra như cám. Còn chưa hết giận, sáu chột tung một chưởng cực mạnh, đã bay những vụn xương tan vào hư không. Trong phút chốc, chỉ còn sót lại một chút bụi mờ mịt. Con Bạch Hổ gầm lên giận dữ, nhưng bây giờ bị thọt một chân, đứng còn chả vững, thì làm sao mà làm được cái trò chống mẹ gì. Sáu Chột tung chân đá nhẹ một cái, mà cả thân hình to lớn của Bạch Hổ đổ rầm rầm xuống đất. Không để cho nó phải quằn quại lâu, hắn vận hết lực toàn thân đánh ra một chưởng, khí lực cực mạnh vào con Bạch Hổ. Toàn thân con Bạch Hổ bốc cháy bùng bùng. Chẳng bao lâu, đống xương cốt cháy ra thành một đống tro đen xì xì ở trên mặt đất. Sáu Chột thở vào, nhẹ nhõm. Cuối cùng con Bạch Hổ hung ác bị tiêu diệt. Nếu như biết được điều này, gã có thể tiêu diệt được nó ngay lúc ở trên kia, bây giờ đâu đến nỗi phải rơi vào thảm cảnh. Suy cho cùng, tất cả chỉ tại gã thần hồn nát thần tính mới ra nông nỗi như vậy. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải là lúc để trách móc bản thân. Gã cần phải tìm cách thoát ra ngoài, càng sớm càng tốt. Ở dưới vực sâu tăm tối mênh mông này, không biết còn bao nhiêu nguy hiểm rình rập chờ đợi gã. Gã cũng chẳng thể chần chừ ở đây mãi được. Nghĩ vậy, Sáu Chột bèn vội vàng bước tiếp. Ở đây bốn phương tám hướng đều bao phủ một màu tối đen xì xì. Gã cũng không biết đi đâu mà tìm được đường thoát. Khi nãy đi qua động đá thì bên trong là một ma trận, khiến gã cứ lòng vòng muốn mệt đứt cả hơi. Cuối cùng gã vẫn quay lại chỗ cũ. Lần này gã cũng không thể tiếp tục đi sang bên đó, mà phải tìm một hướng khác để thoát. Nghĩ mãi gã vẫn không thể quyết định được đi về bên nào. Khi tâm trí còn đang phân vân, chưa đưa ra được quyết định, bỗng nhiên Sáu Chột ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc. Thoang thoảng đâu đây? Gã ngạc nhiên, cứ đứng ngây ra mà lẩm bẩm. Quái lạ, sao tiết dưới này lại có mùi khói bếp? Chẳng lẽ ở cái nơi tăm tối lòng đất này lại có người sống? Đúng là mùi khói bếp ở đâu đang thoang thoảng bay trong không khí. Nó khiến cho Sáu Chột cảm giác như có một hộ gia đình nào đó đang ở quanh đây nhóm lửa, đốt bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn. Việc này cũng đáng là kinh ngạc, nhất là đối với Sáu Chột. Suốt từ trước tới giờ, hắn từng nghe nói có một thế giới bí mật ở trong lòng đất, cứ ngỡ đấy chỉ là chuyện hoang đường nhảm nhí. Thế nhưng biết đâu được, một lát nữa gã sẽ là người đầu tiên phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Sáu Chột bị mùi khói bếp này làm cho u mê, cứ bước đi như là một người mất hồn, đi về hướng phát ra đám khói. Chương 16. Ngôi nhà dưới lòng đất. Sáu Chột còn chưa biết đi theo bên nào mới thoát ra khỏi cái mê động tối tăm rộng lớn. Bỗng nhiên lúc đó mùi khói bếp bay thoang thoảng trong không khí, mùi nồng nồng quen thuộc của rơm rạ làm gã khó hiểu. Kể ra cũng lạ, ở cái nơi tối tăm sâu tít dưới lòng đất như vậy, quanh năm không một bóng người thì lấy đâu ra mùi khói bếp. Nhưng rõ ràng là Sáu Chột ngửi được cái mùi rơm rạ được đốt lên quanh quẩn đâu đây. Đây không phải là mùi của mê hương, nhưng mà nó lại có cái sức thu hút đặc biệt. Mùi khói bay thoang thoảng khiến cho gã u mê như lạc hồn về một vùng quê xa xăm mà đã từ lâu, lâu lắm rồi, gã đã vô tình để cho ký ức quên lãng. Gã cứ bước đi theo làn khói, đoán chừng đám khói được phát ra từ một ngôi nhà nào đó nằm cách đây không xa. Nếu như ở dưới này thật sự có sự sống của con người thì đúng là một chuyện kỳ lạ. Như vậy, Sáu Chột có thể hỏi thăm, tìm ra manh mối mà gã vẫn chưa giải đáp được. Và nếu may mắn hơn nữa, họ chỉ cho cách để đi ra ngoài. Suy cho cùng, việc có người ở đây đối với gã chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng đó chỉ là giả thuyết có tính khả quan, do gã tự dối lòng mình mà vẽ ra. Chứ ở nơi âm u hoang sâu như thế, nguy hiểm luôn luôn trùng trùng rình rập, thì chả có cái thứ mẹ gì tốt đẹp. Việc có người sống ở đây chắc cũng chẳng nằm ngoài chuyện đó. Nếu như họ cũng chẳng phải là người bình thường, biết đâu là một bộ lạc từ thời nguyên thủy nào đó, có thể chuyên ăn thịt người để sinh sống. Nhờ một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà họ vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Sáu Chột đến gặp họ lúc này khác gì là tự đâm đầu vào chỗ chết. Làm gì có chuyện dễ như là gã đang tưởng tượng. Đi được một lúc lâu, Sáu Chột thấy trước mắt có ánh sáng. Lại gần hơn mới biết ấy là ánh lửa phát ra từ một ngôi nhà le lói ở đằng xa. Mùi khói bếp khi nãy có lẽ là tỏa ra từ đây. Bên trong chắc hẳn là có người đang nấu nướng cái gì. Đúng là ở dưới này có sự sống của con người, thế nhưng mà họ là ai? Tuy tò mò, Sáu Trột không dám tiến lại gần. Gã tìm một chỗ kín đáo nấp, quan sát tình hình ở bên trong. Qua ánh lửa le lói, gã phát hiện bên trong phải có đến 4-5 người đang sống, chắc là một hộ gia đình. Thế nhưng sau đó gã nhìn thấy dường như không phải như vậy. Những người bên trong đều là phụ nữ, không thấy có bóng dáng của đàn ông. Nếu như nói một hộ gia đình thì ít nhất phải có người lớn, người bé, bố mẹ và con cái. Thế nhưng bên trong chỉ toàn là mấy người phụ nữ xăm xấp tuổi nhau, tất bật đi đi lại lại. Hình như là họ đang chuẩn bị một việc gì đó. Chỉ có độc nhất mỗi ngôi nhà này ở đây. Cảm thấy kỳ lạ, những người phụ nữ này là ai? Tại sao họ lại sống ở một cái nơi tách biệt với thế giới bên ngoài? Tại sao họ lại có mặt ở đây? Không phải là mấy bà cô này trốn chồng, lén lút xuống đây tụ tập chung sống với nhau đấy chứ? Thế thì khác mẹ gì một cái nhà thỏ. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khó hiểu vô cùng. Suy đi tính lại một hồi lâu, Sáu Trột đưa ra quyết định. Gã cứ đứng ở đây mà đoán già đoán non thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chi bằng xông vào bên trong hỏi rõ ngọn ngành. Dù sao cũng chỉ là mấy người đàn bà, chắc cũng chả có gì nguy hiểm. Sáu Trột tiến về phía ngôi nhà, càng đến gần thì càng nhìn rõ. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ríu rít chốc chốc lại vang lên khúc khích, như đang có chuyện gì vui lắm. Tự dưng gã cảm thấy trong lòng hồi hộp. Gã hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi đưa tay gõ cửa. Một hồi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ độ 30, ăn vận trang phục cổ xưa đứng trước mặt gã. Hình như cổ cũng bất ngờ với cái người lạ mặt, chả biết từ đâu tới. Ngươi là ai? Đến đây có việc gì vậy? Sáu Trột biết sự xuất hiện của mình đường đột. Không những vậy, ở bên trong ngôi nhà lại toàn là đàn bà. Việc gã đến làm phiền cũng không tiện. Gã gãi đầu gãi tai rồi mới ấp úng. Vậy xin cô nương đừng sợ. Là ta vô tình bị lạc vào đây. Thấy có nhà đang sáng đèn nên đến hỏi thăm, có mạo phạm cô nương thông cảm cho. Người phụ nữ nhìn Sáu Trột từ đầu đến chân, thấy lời hắn nói không có đáng tin. Người này dáng người to lớn, quần áo rách dưới bẩn thỉu, nhất là lại trột một con mắt. Trông chả khác nào cái phường thổ phỉ hay là đám đầu trộm đuôi cướp. Vừa nhìn đã khiến người ta khiếp sợ. Lời gã nói ra khi nãy 10 phần thì đến 8-9 phần là không thể tin được. Một lúc sau, cô gái mới trả lời. Ngươi cứ đứng đợi một chút, ta vào hỏi ý kiến của Thái bà bà. Nếu như Thái bà bà không đồng ý thì xin mời nhà ngươi đi ngay cho. Cô gái đóng cửa đánh rầm một cái. Sáu Trột còn nghe rõ bên trong có tiếng cài then cẩn thận. Gã cảm thấy những người bên trong ngôi nhà này hành xử rất kỳ lạ. Cô gái này làm như vậy chẳng phải là đang ngầm muốn đuổi hắn đi sao? Thật là không biết tôn trọng người khác. Gã tới chỉ để hỏi đường, có cái gì quá đáng đâu mà cô ta hành động thiếu lịch sự như vậy. Cũng chả trách được, trong nhà họ thì toàn là phụ nữ, mà nhìn gã lúc này thì đâu có khác gì cái phường thổ phỉ. Quần áo lem luốc, rách nát, râu tóc thì xồm xoàm, trông đến phát khiếp. Ở trên tay lại lăm lăm cây búa, bảo người ta không nghi ngờ đề phòng mới là lạ. Gã đứng ở bên ngoài chờ đợi rất lâu, không thấy bên trong có động tĩnh. Trong lòng khó chịu. Khi nãy người phụ nữ kia ăn vận theo lối trang phục cổ xưa, quần lĩnh, áo nâu, đầu vẫn khăn mỏ quạ. Sáu Trột lạ lắm, không biết những người này ở đây bao nhiêu lâu mà lại ăn mặc như thế. Hay là ở đây là một thế giới tách biệt với bên ngoài, họ còn chả biết cuộc sống ở ngoài kia đã thay đổi, thời đại đã biến khác như thế nào. Nhìn những người phụ nữ này vẫn sống theo những nề nếp từ thời xa xưa, những nề nếp luôn coi trọng quy củ lễ giáo hà khắc, nhất là cái chuyện nam nữ lại càng khắt khe, nghiêm ngặt. Theo những quy định lễ giáo thì người phụ nữ tuyệt đối không bao giờ được tiếp xúc hay là nói chuyện với những người đàn ông lạ mà họ không có quen. Như thế chắc chắn là họ không mở cửa. Sáu Trột hơi thất vọng, nhưng gã cần phải hỏi thăm đường ra ngoài. Gã cứ đứng đó lẩm bẩm. Không lẽ bây giờ ta đạp cửa xông vào? Ấy nhưng mà chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì mất mặt lắm. Nhưng mà bằng mọi giá hôm nay phải hỏi bằng được đường ra chứ. Không biết xáo trột đứng bao lâu, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau có tiếng lạch cạch mở cửa. Đứng trước mặt gã lúc này, ngoài cô gái hồi nãy còn có thêm hai người. Xáo trột để ý người đứng ở giữa. Một bà lão đoán chừng phải đến hơn 100 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo đầy vết đồi mồi, đôi mắt híp lại trông quái dị. Không lẽ đây là thái bà mà cô gái đã nhắc đến? Bẩm thái bà, tên này khi nãy gõ cửa, hắn nói hắn bị lạc đường. Bà lão được gọi là thái bà đưa ánh mắt nhăn nheo nhìn xáo trột một hồi lâu. Lúc sau bà ta cũng lúng túng, ho hắng, hỏi hắn bằng cái giọng thều thào, không có khí lực. Nhà ngươi từ đâu tới? Sao lại lạc đường? Đứng trước một bà lão tuổi đời hơn mình rất nhiều, xáo trột cũng không có dám lỗ mãng, chắp tay cung kính. Thưa thái bà, tiểu nhân bị rơi từ trên kia xuống, không tìm được đường ra ngoài. Nay mạo muội đến phiền thái bà, mong đừng chấp nhất với kẻ hậu sinh, thương tình chỉ giúp. Ơn này của lão bà hậu bối luôn ghi lòng tạc dạ. Nói xong, xáo trột đưa mắt, len lén xem thái độ của bà lão. Nhưng chỉ thấy bà lạnh nhạt hừ một tiếng, quay lưng chống gậy bước vào trong. A Hoàn, tiễn khách. Xáo trột chừng hừng, không hiểu vừa rồi hắn nói cái gì mạo phạm, khiến cho lão thái bà này nổi giận, thẳng mặt đuổi khách như vậy. Con bé A Hoàn nhanh tay, toàn đóng cửa. Gã tiến lên chặn lại, rồi nói lớn vào bên trong. Lão bà tại sao lại đuổi vãn bối? Thật tình là vãn bối không hiểu, xin lão bà giải thích cho. Lão bà không thèm trả lời, cứ lặng lặng chống gậy đi vào. Con bé A Hoàn cố đẩy xáo trột ra, nhưng mà khổ, hắn to như là hộ pháp, nó có hơi sức đâu mà đẩy nổi. Nó bực mình quát, cái tên này thật là không biết điều, thái bà đã đích thân ra lệnh, vậy mà ngươi còn dám to gan buông lời sằng bậy. Này, tại sao cô nói ta to gan sằng bậy? Ta có nói gì sai đâu. Con A Hoàn đưa mắt lườm xáo trột, coi điệu bộ của nó như thể nó đang khinh thường cái tên rách rưới bẩn thỉu. Đúng là chủ nào tới nấy, không có coi ai ra gì. Nếu như không phải đang có việc cần nhờ cậy, nhất định là hắn dạy cho con A Hoàn láo xược này một bài học. Chỉ thấy nó xỉ lên một tiếng, cong môi. Cái vực đó được lão thái bà đích thân dùng thần khí phong tỏa, một kẻ bình thường thân xác phàm tục như ngươi làm sao mà xuống được. Nói không ngoa chứ, ngươi chưa kịp rơi xuống đây đã bị luồng khí tức đó đốt cháy thành tro bụi rồi, vậy mà ngươi còn dám nói rơi từ trên xuống. Nói vậy là ngươi coi thường lão thái bà nhà ta. Ngươi mau cút đi, đừng để lão bà nổi giận. Nghe con A Hoàn nói, xáo trột mới hiểu ra sự tình. Nhưng khi nãy hắn xuống đây đâu có thấy nguồn khí lạ nào. Gã linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội dướn người vào bên trong, nói lớn. Sự thật khi nãy vãn bối rơi xuống từ trên mà không có nguồn khí. Nếu như thái bà không tin, người có thể ra xem thử. Lời của xáo trột quả nhiên có hiệu lực. Lão thái bà dừng bước, nhưng không thèm quay mặt nhìn hắn. Hình như bà đang suy nghĩ việc gì. Một lúc sau, thái bà nói với con A Hoàn giữ cửa. Cho hắn vào, ta có chuyện muốn hỏi. Xáo trột được A Hoàn dẫn vào bên trong, gã cảm thấy ngỡ ngàng trước cách bài trí của ngôi nhà. Trông ở bên ngoài chỉ là một nhà tranh nhỏ bé, hoang sơ. Ấy nhưng mà vừa bước vào bên trong, lại cảm giác bề thế, trang nghiêm. Giống như khi người ta bước vào một ngôi cổ tự. Bên trong là một hàng cột gỗ lớn, có gắn những bức hành phi được sơn son thiếp vàng rất đẹp. Xáo trột cũng không hiểu về tiếng Hán cổ mấy, cho nên cũng không biết những chữ đó nghĩa là gì. Ở hai bên tường gắn đầy những cây đèn lớn, được thắp hết lên sáng rực. Lão thái bà ngồi sau cánh rèm tre. Ở bên ngoài còn 4 tỷ nữ khác đang đứng hai bên hầu hạ. Xáo trột chỉ được phép đứng ở xa xa mà nói chuyện. Cảnh tượng này giống như là mấy bà hoàng hậu ngồi ở sau rèm chấp chính triều sự thời phong kiến ngày xưa vậy. Nếu như tính cả con A Hoàn đánh đá khi nãy, lão thái bà này có cả thầy 6 cô tỷ nữ chuyên lo cung phụng hầu hạ. Cô nào cô đấy chạc ngoài 20, dáng người thon thả cân đối, mặt mũi thanh tú trắng trẻo, xinh đẹp kiều diễm. Thế nhưng mà xáo trột cũng chả thèm để ý. gã chỉ đang băn khoăn tự hỏi lão thái bà bà này là người như thế nào, thân phận cao quý ra làm sao mà lại có 6 cô a hoàn xinh đẹp như vậy. Xem cách bà ngồi sau tấm rèm sai khiến đám tỷ nữ pha trà mời khách, gã đoán ra được bà phải là người cao quý, có một thân phận không có tầm thường. Khi nãy ở bên ngoài nhá nhem tối, ánh sáng phát ra không đủ nhìn rõ mặt, sáu chột đoán có lẽ bà rất già. Giờ muốn nhìn cho kỹ cũng chả được. Gã cố gắng lắm cũng chỉ thấy cái bóng mờ mờ sau bức rèm thêu hình chim phượng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời. Thái bà ngồi trên cái ghế tựa lớn, chống gậy uy nghi, giọng nói vọng ra bên ngoài. Tiểu tử nhà ngươi, thành thật nói cho ta biết, làm sao mà lại chui vào trong cái mộ đó? Ngươi đã gặp thấy những gì ở trên? Làm sao mà rơi xuống lại không chết? Đúng là lão thái bà này có thân phận không hề tầm thường. Sự cao quý đó thể hiện ra trong lời nói. Chỉ một câu ngắn ngủi, gần như bà đã muốn biết hết mọi việc của sáu chột. Sáu chột cũng không phải là kẻ nhẹ dạ. Gã còn chưa biết lai lịch của lão bà này ra làm sao. Chẳng biết là bà tốt xấu thế nào, dại gì mà hắn tiết lộ hết. Chuyện gì có thể giấu, hắn giấu nhẹm, chỉ kể vắn tắt mọi việc. Đại để như là hắn bị con chuột tinh lừa vào cổ mộ, ở bên trong hầm mộ đụng phải cương thi dã nhân hầu, rồi bị con bạch hổ do thuật mượn cốt họa bì của Ngô Văn Lạc tạo lên. Chính Ngô Văn Lạc đã sống lại, sai khiến mãnh hổ tấn công gã. Gã bị con bạch hổ dồn vào chân tường, đường cùng nhảy xuống vực. Cũng may rơi vào đúng người con thủ ẩn khổng lồ đang ngủ ở dưới vực, không bị đập đầu vỡ sọ mà chết. Sáu chột còn khẳng định chắc nịch là lúc rơi xuống đây, gã không có bị một nguồn khí lạ nào chặn cả. Nếu như thái bà không tin thì cứ việc cho người ra mà kiểm tra thực hư. Gã không có nửa lời nói dối. Nếu mà nói dối, sống chết thế nào tùy bà định đoạt. Gã quyết không oán thán. Kể xong đầu đuôi câu chuyện, gã đưa mắt lén nhìn qua bức rèm xem phản ứng của bà. Chỉ thấy bà lão vẫn ngồi im lặng, không hề có một biểu hiện. Lúc sau bà mới hừ một tiếng. Ngươi có chắc là tận mắt nhìn thấy lão Ngô Văn Lạc từ trong quan tài ngồi dậy không? Chuyện này là sao? Ta tưởng lão đã chết từ 200 năm trước. Không lẽ cái tên quái nhân này có thể cải tử hồi sinh? Vô lý. Không ngờ lão bà này lại biết về Ngô Văn Lạc. Điều này làm cho sáu chột vô cùng ngạc nhiên. Gã tự hỏi, lão bà bí ẩn này là ai? Làm sao mà bà biết rõ về thân phận của tên cầu quan kia như vậy? Phải chăng giữa bà ta và tên Tri Huyện có mối quen biết nào đó từ trước, cho nên mới biết hắn chết vào thời gian nào? Xong, gã lại tự nghĩ lại chuyện này cũng không quá khó hiểu. Ngôi mộ của tên cầu quan kia với chỗ này chỉ cách nhau một cái vực thẳm, mà quan tài gỗ chứa xác của lão lại treo giữa lưng chừng. Thái bà là một nhân vật có địa vị và thân phận lợi hại. Bà ta có thể biết rõ mọi việc bên trên ra sao, chắc cũng chả khó. Đợi mãi không thấy sáu chột trả lời, lão bà bực mình quát. Tiểu tử, đang có chuyện gì giấu ta phải không? Cớ sao hỏi mà không giả nhời? Ngươi có tin ta tống cổ ngươi ra khỏi đây ngay bây giờ không? Sáu chột giật mình, không dám suy nghĩ miên man, vội chắp tay. Dạ không thưa lão bà. Vãn bối đâu dám thất lễ. Chẳng qua vãn bối thấy chuyện này kỳ lạ, nhất thời không biết nói như nào. Rõ ràng lúc đó vãn bối thấy hắn ta mặc quan phục triều nguyễn từ trong quan tài bước ra, hắn còn nói chuyện với cả vãn bối. Việc này không sai. Lão bà suy tư một hồi lâu, hình như bà không dám tin vào lời sáu chột. Nhưng tên tiểu tử này đang có việc cần nhờ vả, chắc chắn không dám đặt điều. Suốt từ khi nãy ngồi sau tấm rèm tre, lão bà luôn đưa mắt nhìn từng cử chỉ hành động của sáu chột, mà suy xét xem việc gã nói là đúng hay là sai. Tiểu tử này tuy tướng mạo có hơi thô lỗ, nhưng bản chất nóng nảy ấy thế mà nhìn ra là người thẳng thắn, lời nói chắc nịch như núi Thái Sơn. Hắn nói một là một, nói hai là hai, có chết cũng không biết lươn lẹo trở mặt đôi lời. Nếu như Gã nói đã tận mắt chứng kiến thì việc này không sai được, nhưng chỉ sợ là ở đây có gì nhầm lẫn. Nguồn kết giới bảo vệ không cho kẻ ở bên ngoài xâm nhập xuống đã bị phá vỡ từ bao giờ. Ây là minh chứng hùng hồn nhất xác thực cho việc tên quái nhân Ngô Văn Lạc đã hồi sinh. Ở trên đời này không ai có thể phá được kết giới do lão bà tạo ra, trừ một người duy nhất biết được, ấy chính là Ngô Văn Lạc. Không biết là sắp tới còn xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, lão bà có chút thất sắc, cất giọng gọi một nha hoàn: Lê Đình, dẫn tên này ra đó kiểm tra. Nếu như mà tiểu tử này đặt điều gian dối, con thẳng tay giết nó ngay lập tức. Mau, có chuyện gì về báo cáo gấp cho ta. Lê Đình là cô nha hoàn mặc xiêm y màu vàng, xinh đẹp, thanh tú nhất trong giàn mỹ nữ hầu cận thái bà. Ở trên tay cô ả lúc nào cũng lăm lăm một cái roi da, chả biết nó được làm từ chất liệu gì, nhưng mới liếc qua cũng đủ biết uy lực đáng sợ. Có thể thấy được, người được lão bà tin tưởng giao việc lại còn có thể nói thẳng tay giết sáu chột nếu hắn có biểu hiện gian dối, cũng đủ thấy trình độ của A Hoàn này lợi hại đến mức độ nào. Lê Đình không có chua ngoa đánh đá như con nô tỳ khi nãy, cũng không lạnh lùng vô cảm như một nữ sát thủ giết người không chớp mắt. Sáu chột cảm thấy cô gái này thân thiện và lịch sự, thường những người như vậy đều có tư chất là một cao thủ. Lê Đình khẽ đưa tay về phía trước, ý bảo sáu chột nhanh đi theo mình. Hai người cầm đuốc dò dẫm đi trong đêm tối. Sáu chột đi ở đằng trước, chợ bước chân của hắn đề phòng. Ánh mắt của Lê Đình vẫn bám sát theo, nhưng cô ta không có vẻ gì là căng thẳng, thậm chí còn nói chuyện tự nhiên. Lê Đình nói: Ta trông ngươi còn trẻ, chẳng hay ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? À, tại hạ 35 mùa xuân rồi. Trông cô trẻ như vậy chắc kém tuổi hơn tại hạ. Sao cô không đổi cách xưng hô đi cho nó phải phép? Nghe sáu chột nói vậy, Lê Đình nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy khi cô nương cười này trông nó có duyên vô cùng. Người xưa nói một nụ cười mỹ nhân có thể làm chao đảo cả giang sơn, cũng không có sai. Thế nhưng sau đó Lê Đình nghiêm giọng: Ta mà ít tuổi hơn ngươi sao? Nếu như tính ra ta phải gấp 3 gấp 4 lần số tuổi của những ngươi đấy. Nhưng thôi, cứ gọi ta là cô nương cũng được, ta thích nghe như vậy. Sáu chột giật mình, gã cứ trố mắt ra mà nhìn. Cô ta vừa nói cái gì? Này, cô trẻ như thế mà hơn 100 tuổi rồi á? À? Cô nương, cô thật biết nói đùa đó. Ngươi thấy trông ta giống nói đùa sao? Thôi, đi nhanh, ta còn phải quay về bẩm báo chuyện này với thái bà. Lê Đình nói xong, như chợt nhớ ra chuyện gì, liền nhìn sáu chột hồ nghi. Một kẻ trần tục như ngươi rơi từ trên đó xuống, không bị tan xương nát thịt mà chết, coi như là ngươi phúc lớn mạng lớn. Nhưng có thật là ngươi rơi từ trên đó xuống không, hay là ngươi đi vào bằng một con đường khác? Sáu chột cảm thấy bực bội. Từ nãy hắn đã cố ý giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà tại sao không có chịu tin lời hắn? Giờ hắn phải lấy giọng ôn tồn ra để thanh minh. Bà cô ơi, tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa mọi người mới chịu tin. Chuyện mà tôi rơi từ trên đó xuống, nãy tôi đã trình bày hết với thái bà rồi. Khi đó bà cô cũng ở đấy, bây giờ còn hỏi lại là thế nào? Chẳng lẽ bà cô muốn tôi phải uốn gãy lưỡi ra để thanh minh à? À mà như lời cô nương nói, còn một lối khác đúng không? Lê Đình thấy mình đã lỡ lời, ấp úng. Tiểu tử này xem ra thông minh hơn là cô tưởng. Không khéo còn tiếp tục nói chuyện với hắn thì có biết bao nhiêu bí mật cũng bị hắn vạch ra bằng sạch. Vội hắng giọng: Thôi đi, ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Ta đã nói là có lối khác hồi nào. Nhà ngươi chỉ giỏi suy diễn, ta không biết gì đâu. Muốn hỏi chuyện, tí hỏi thái bà thôi. Giờ đi mau không muộn. Qua cách trả lời úp mở của cô nương, sáu chột có thêm hy vọng. Nhất định là thái bà kia biết về bí mật của cái hang động này. Sáu chột tuy không dám quả quyết, nhưng cũng lờ mờ nhận ra chắc hẳn phải có lối đi bí mật nào đó. Theo tình hình bây giờ mà nói, chỉ có lão bà kia là người duy nhất để hắn bấu víu. Thế nhưng lão bà này tính tình cổ quái, nóng giận thất thường. Ấy mà lỡ trái ý bà ấy, không biết sẽ ra sao. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc hai người đã đến được đáy vực. Sáu Trột nói với Lê Đình cần phải hết sức đề phòng con thù ẩn khổng lồ, chỉ sợ nó vẫn lẩn trốn quanh đây, có thể lao ra tấn công họ. Lúc đó tình hình sẽ rất phiền phức. Thế nhưng Lê Đình cười nhạt. Chỉ là con run đất thôi, ngươi sợ như vậy sao? Nó chưa kịp thấy ta đã phải bỏ chạy mất xác đó. Ngươi đừng có lo. Bây giờ ngươi cứ đứng ở đây, đợi ta lên kiểm tra một chút rồi quay lại. Chỗ này nguy hiểm khôn lường, tốt nhất là ngươi đừng có ngu ngốc mà đi linh tinh. Nếu không cả ta cũng chẳng giữ nổi được cái mạng cho nhà ngươi đâu. Cái gì? Cô nghĩ cô là ai? Ta là ai mà phải cần một nữ nhân như cô bảo vệ? Cô xem thường người khác quá rồi đấy, còn chưa biết là ai phải bảo vệ ai đâu. Sáu Trột cảm thấy tự ái, toàn đốp chát. Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì thấy cô ả vung cái roi, sợi dây phóng vèo ra khỏi tay, lao như một con rắn quấn vào một gờ đá. Lê Đình giật mạnh tay mượn lực nhảy tít lên trên, cứ thế bấu vào thành vách đá dựng đứng, thoăn thoắt leo, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ở bên dưới, Sáu Trột trợn tròn mắt. Chưa bao giờ hắn từng trông thấy một ai có thân thủ nhanh đến như thế. Ngay cả hắn xem ra còn phải thua vị cô nương này vài bậc. Chẳng mấy chốc không thấy bóng dáng của cô ở đâu. Gã cứ đứng thất thần, miệng lẩm bẩm: Chỉ là một tiểu nha hoàn mà trình độ đáng sợ như vậy sao? Không biết lão bà kia còn lợi hại đến mức nào. Những người này là ai? Tại sao lại sống tách biệt ở tít dưới lòng đất như vậy? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu của Sáu Trột từ lúc bắt đầu gặp nhóm người của thái bà bí ẩn. Xong, hắn biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để mưu đồ bất chính, điều tra về thân thế của họ. Lão bà kia tính khí kỳ quái, nếu biết Sáu Trột có ý gì nhất định sẽ không tha. Đến lúc đó cái mạng nhỏ này khó mà giữ, nói gì đến việc tìm ra đường ra. Gã thấy dù sao những người này cũng không có ý muốn giết hắn, tốt nhất bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời, lựa cách mà bảo toàn tính mạng, xem tình hình ra sao. Sáu Trột cắm cây đuốc xuống đất. Loại đuốc này được đốt cháy bằng một loại tinh dầu đặc biệt, có mùi thơm dễ chịu, nó giúp tinh thần người ta thanh tịnh, được tránh ra những tà ma chướng khí. Không những vậy, cường độ chiếu sáng rất mạnh, có thể dùng xua đuổi những con thú hoang. Cầm cây đuốc này trên tay thì yên tâm không phải lo đến chuyện bị dã thú tấn công. Trong phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc, Sáu Trột vô tư ngả lưng trên một phiến đá bằng phẳng. Sau bao nhiêu sóng gió liên tiếp xảy ra, gã bây giờ mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc cho đầu óc đỡ căng thẳng. Ấy nhưng mà vừa đặt lưng xuống, gã ngủ say như chết, không biết trời đất chăng sao. Cho đến khi Lê Đình kiểm tra xong xuống đánh thức gã, thời gian đó cũng đủ để cho gã được một giấc con con. Sáu Trột cứ thế ngủ, không biết rằng xung quanh đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, chỉ đến lúc nghe thấy tiếng của Lê Đình thất thanh hét lớn, gã mới choàng tỉnh. Mau tránh ra, nó đang ở đằng sau. Sáu Trột còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe sau lưng có tiếng gió rít vèo vèo, hình như có vật gì đang lao đến. Bằng một phản xạ cực nhanh, gã tung người lộn qua một bên tránh né. Nhưng khi gã quay đầu lại, thấy một con gì loằng ngoằng to như cổ tay xẹt về phía trước. Trông con quái này như là một con mãng xà lớn bị người ta lột ra, khắp mình toàn là máu thịt bầy nhảy, ghê tởm. Sáu Trột phát hiện ra, kinh hoàng hét lên: Là sợi gân máu, sao nó lại to như vậy, chuyện quái gì thế này? Gã không còn thời gian suy nghĩ, sợi gân máu kia tấn công hụt, lập tức quay đầu tấn công tiếp. Lần này nó nhằm thẳng vào yết hầu của Sáu Trột mà phóng. Bị nó tấn công vào chỗ hiểm, nếu mà để nó cắn vào yết hầu, chết chắc. Ngẩng đầu nhìn Lê Đình cũng đang bị mấy cái gân máu to quấn chặt vào người, cố vùng vẫy dãy giụa không cho chúng nó cắn, nhưng xem ra chống cự cũng chả bao lâu. Càng ngày số lượng gân máu càng kéo đến đông, con nào con đấy to lớn dị thường. Tình hình cấp bách, Sáu Trột cũng không có thời gian nghĩ nhiều, né đòn tấn công, nhào tới chỗ cây đuốc. Cô nương, túm lấy, bọn này sợ lửa. Gã ném mạnh cây đuốc lên trên, cũng may Lê Đình chưa bị gân máu quấn vào tay, nhoài người đã tóm được cây đuốc. Lũ súc sinh này quả nhiên vừa nhìn thấy cây lửa thì vội vàng rụt lại. Thế nhưng Lê Đình không để cho chúng nó được yên, lập tức vung đuốc tới tấp. Một vài con bị dính lửa bốc cháy xèo xèo, quần quại dãy giụa đau đớn. Đám gần máu thấy không thể tấn công, bèn lập tức chuyển tấn công con mồi ở dưới. Chúng nó đồng loạt lao về phía Sáu Trộn như một cơn lũ quét. Gã còn chưa kịp nghe tiếng Lê Đình từ trên cao hét xuống cảnh cáo thì đã thấy dưới chân của mình có mấy sợi gân máu to như con chăn đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Sáu Trộn vội rút búa, hét lớn, đồng thời vung tay chém ngang một búa cực mạnh. Chỉ thấy một vệt sáng xanh xoẹt dài trên mặt đất, nhanh như một tia sét. Liền sau đó mấy khúc gân máu rơi lộp bộp. Những đám gân máu không biết đau đớn, đứt mấy khúc mà chúng nó vẫn điên cuồng lao lên. Ở bên trong lòi ra những cái răng nhẻo nhọn hoắt, có thể cắn Sáu Trộn bất kỳ lúc nào. Lê Đình kịp nhảy xuống chợ chiến, cổ vùng cây roi trên tay quất tới tấp vào đám gân máu, xua chúng nó lùi ra sau, cứu nguy Sáu Trộn. "Ngươi không sao chứ? Cũng may khi nãy ngươi ném cây đuốc, nếu không kịp thời, ta đã thành cái xác khô rồi." Sáu Trộn thở hồng hộc, không phải là vì mệt, mà vì gã trông thấy càng lúc đám gân máu càng kéo tới đông. Con nào con nấy to lớn, thậm chí có những con to như bắp đùi người lớn vậy. Chúng nó dàn hàng thành một vòng tròn, quay hai người vào giữa. Sáu Trộn đưa tay vuốt mồ hôi đang tứa đầm đìa trên trán. "Tạm thời không sao, nhưng tôi nghĩ chỉ một lát nữa tôi với cô đều đầy sao đâu. Cô nhìn chúng nó kìa, càng ngày càng đông. Chúng ta đang bị chúng nó bao vây, không còn đường để chạy đâu." Lê Đình nghe vậy toát cả mồ hôi, toàn thân không lạnh mà run. Đúng là chúng nó kéo tới rất đông. Hai người đang bị chúng nó dồn vào đường cùng, muốn chạy cũng chả thoát. Nếu như bây giờ cả đám này đồng loạt lao vào, dẫu có thân thủ cao siêu đến mấy cũng chả chống lại được. Sợ rằng chẳng mấy chốc trở thành miếng mồi ngon cho cái đám này. Cô lắp bắp: "Đám quái vật chết chết tiệt này, rắn không ra rắn, chăn không ra chăn, thù ẩn thì càng không. Không hiểu chúng nó là cái gì vậy?" "Chúng nó là gân máu đó." "Người nói gì? Ta không hiểu. Gân máu." Sáu Trộn vội vàng giải thích cho Lê Đình biết. Đây thực chất là những sợi truyền dịch để nuôi dưỡng thân xác của Ngô Văn Lạc khi lão vẫn còn nằm trong quan tài. Loại này cứ đánh được, hơi được ở đâu có sinh khí và máu là nó sẽ lao đến tấn công. Thế nhưng bản thân Sáu Trộn cũng không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn chúng nó lại phát triển nhanh đến như vậy. Phải chăng chúng nó hút phải một chất kỳ lạ mới đột biến và to lớn dị thường? Vòng vây càng ngày càng hẹp, cái chết cận kề trước mắt. Hai người còn đang lo lắng, chưa biết cách nào giải quyết, chống đỡ ra sao, thì thấy toàn thân đám gân máu bỗng nhiên đột ngột đổi màu thành những cái màu sắc cực kỳ kinh dị, quái đản. Lê Đình bỗng như nhớ ra việc gì khủng khiếp, hét lên kinh hãi: "Chẳng lẽ bọn này thật sự sắp biến thành ác quỷ sao? Lần này không xong rồi, lần này chúng ta chết chắc." Chương 17: Điệu hổ Ly Sơn. Sáu Trộn và Lê Đình bị đám dân gân máu bao vây, vòng vây càng lúc càng thu hẹp, bị kẹp cứng hai người vào giữa, giờ có mà mọc cánh cũng chả thoát. Đang lúc tình thế nguy cấp, tính mạng vô cùng nguy hiểm, đột nhiên đám gân máu toàn thân phát sáng, trên người không ngừng lóe lên một thứ ánh sáng màu tím trông quỷ dị. Lê Đình hét lên kinh hãi: Chúng nó biến thành ác quỷ. Lần này chúng ta chết chắc." Sáu Trộn nghe cố nói ác quỷ thì giật mình hoảng sợ. Gã thấy trán của mình như toát mồ hôi hột, quay sang nói lớn: "Giờ lớn lúc nào rồi mà cô nương còn để tâm nói đùa? Bộ cô muốn tôi vỡ tim mà chết à? Cái lũ súc sinh này làm sao mà biến thành ác quỷ được?" Lê Đình không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào đám gân máu. "Khi nãy kiểm tra ở trên, ta phát hiện ra sự kiện kỳ lạ. Đó là lớp khí kết giới do Thái Bà tạo ra bị cái gì hút hết. Người nói lũ gân máu này là những sợi dây truyền dịch, có nhiệm vụ hút khí huyết ở bên ngoài để nuôi dưỡng thân xác của Ngô Văn Lạc, đúng không? Bởi vậy ta đoán chúng là thủ phạm gây ra việc này." Nghe vậy, Sáu Trộn mới hiểu ra mọi chuyện. Có thể đám gân máu này đã hấp thu được loại khí do thái bà tạo ra kết giới. Nhờ vậy chúng nó đột biến to lớn lạ thường. Thế nhưng kết giới này tồn tại mấy trăm năm, bây giờ làm sao mà chúng nó mới phá được? Sớm không đến, muộn không đến, mà lại xảy ra ngay vào lúc này. Việc này chắc chắn cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà phải có một nguyên nhân sâu xa. Còn một chuyện nữa, Sáu Chột cũng không hiểu. Ấy là tại sao cô nương Lê Đình lại nói chúng nó sắp biến thành ác quỷ? Phải chăng lớp kết giới kia là do quỷ khí tạo ra? Vậy thì thái bà này không phải là người, mà là... Sáu Chột cũng không dám nghĩ nữa. Dù sao chuyện này cũng chưa có gì rõ ràng. Chỉ một vài canh giờ ngắn ngủi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện kỳ quái nằm ngoài tưởng tượng của gã. Gã cũng không thể dùng lý lẽ thông thường để suy diễn, để hiểu hết những việc đang có. Ở bên cạnh, Lê Đình nói: "Ta nghĩ lũ gân máu này đã hút phải quỷ khí quá nhiều. Chúng nó bị ngộ độc, bị bản tính của quỷ khí chi phối. Bây giờ là lúc chúng là ác quỷ, chứ không phải là gân máu như trước đây." "Hay, cô nói mà tôi ong hết cả đầu đó. Tôi không hiểu có chuyện quái gì xảy ra. Sao lại có quỷ khí với ác quỷ mẹ gì ở đây?" Trước tình thế nguy hiểm, Lê Đình cũng không giữ được bình tĩnh. Cô gắt gỏng: "Bình thường nhà ngươi thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Ta nói như vậy mà không hiểu là sao?" "Cô bình tĩnh lại đi, tôi hiểu. Là thái bà dùng thần lực tạo ra lớp khí. Đám gần máu chết tiệt này biến lớp khí này thành thức ăn mới to lớn hung dữ như vậy. Nhưng mà tại sao lại là quỷ khí? Chẳng phải thái bà nhà cô là..." Lê Đình từ nãy đến giờ chỉ úp mở, không nói ra mọi chuyện. Cô cứ cố ý vòng vo vấn đề, không ngờ bị gã dồn vào chân tường. Đành nói: "Đúng, thái bà thật sự không phải là người đâu." Sáu Chột đã sớm đoán ra câu trả lời, song gã vẫn ngạc nhiên: Không phải là người, nói vậy bà là con quỷ à?" Không ngờ gã vừa nói xong, thấy Lê Đình trợn mắt tức giận như muốn giết gã ngay lập tức. "Cầm miệng, à cho phép người xúc phạm tới thái bà. Người còn nói nữa, ta cắt lưỡi người vứt cho đám gân máu này sơi tái. Người tin không?" Sáu Chột không hiểu tại sao gã nói như vậy mà cô nương này lại nổi giận đùng đùng, sát khí bùng lên muốn giết gã. Nếu như bà không phải là người thì cứ nói toẹt mẹ ra là ác ma ác quỷ đi, đâu có sao mà cứ phải vòng vo mất thời gian. Nhưng đây không phải là lúc cãi vã, cần phải sớm thoát ra khỏi đám gân máu. Ngay lập tức, Sáu Chột vội nói: "Có chuyện gì không phải, cô bỏ qua cho. Giờ không phải là lúc tức giận cãi nhau, trước mắt phải thoát ra khỏi đây đã, chuyện khác tính sau." Lê Đình biết khi nãy mình cũng hơi nóng nảy, nói qua chuyện khác: "Người xem đám gân máu chặn hết đường thoát rồi, giờ đến con kiến còn không chui qua nổi, chứ đừng nói chi ta với ngươi. Không lẽ chúng ta sắp trở thành miếng mồi ngon cho chúng?" Lời Lê Đình nói quả nhiên không sai. Đám gân máu không khác gì một bầy rắn đang vây quanh con mồi. Chúng nó quay thành một vòng tròn lớn, đông không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Con nào con ấy rất to, hùng hãn, chỉ trực lao về phía con mồi mà cắn xé. Sở dĩ đám gân máu chưa vội tấn công vì còn sợ cây đuốc ở trong tay của Lê Đình. Tình hình này cũng chẳng kéo dài được mãi, đuốc tắt, chúng sẽ xông vào ngay lập tức. Lúc đó hai người chỉ còn nước chờ chết. Mà càng ngày, độ sáng của ngọn đuốc càng yếu, nguồn nhiên liệu của nó đang dần bị cạn kiệt. Sáu Chột nghĩ, dù sao cũng cần phải giải quyết dứt điểm với lũ quái, để chúng nó bỏ ra ngoài tác yêu, tác quái thì lúc đó tai hại cho dân lành. Ngày hôm nay dẫu có chết cũng phải giết sạch, quyết không để con nào sống sót. Cây đuốc ở trên tay Lê Đình lập lòe như ngọn đèn hết dầu, nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Sáu Chột biết bây giờ cũng chẳng còn thời gian để chần chừ nữa, vội nói: "Cô mau bịt mắt lại, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được mở ra." Lê Đình không hiểu ý của hắn, tại sao lại bịt mắt, không lẽ thực sự hết cách nên gã mới bảo mình nhắm mắt chờ chết. Trong thái độ của Sáu Chột có gì đó bất thường, cố hỏi: "Sao lại bắt ta bịt mắt? Có phải ngươi cũng hết cách rồi sao?" Cây đuốc ở trên tay Lê Đình chuẩn bị phụt tắt, một số con gân máu lắc lư như chuẩn bị tấn công. Sáu Chột không còn thời gian giải thích, gã gầm lên: "Tôi bảo cô che mắt thì cô cứ che đi. Nếu như cô không muốn bị mù thì cứ mở ra mà xem. Lúc đó đừng bảo tôi không nói trước." Thấy gã trở nên nóng nảy, cô biết lần này không phải là gã nói đùa, vội nhắm mắt, đồng thời lấy tay che mặt. Vừa lúc đó, Sáu Trột hét lên một tiếng kinh hoàng. Khai nhãn! Lê Đình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy xung quanh bốc lên những luồng khí nóng. Tiếp theo đó là những tiếng bốc cháy xèo xèo của đám gân máu. Lê Đình cảm giác tất cả đám gân máu khổng lồ đang bị luồng khí này đốt. Chúng điên cuồng giãy giụa dưới cái nóng khủng khiếp, đốt sâu tận tâm can. Chẳng mấy chốc, khắp nơi bốc lên mùi khét lèn lẹt, cũng không còn nghe tiếng giãy giụa gào thét của đám gân máu. Thế nhưng tiếng động ở ngay bên cạnh khiến cho Lê Đình hoảng hồn, mở mắt. Cô nhìn thấy Sáu Trột gục xuống tự bao giờ, thân thể của gã run lên, hơi thở nặng nhọc, yếu ớt. Lê Đình biết đây là dấu hiệu của việc suy kiệt nội khí. Chân khí trong người của gã đã cạn kiệt. Nếu như mà không được khôi phục ngay lập tức, mọi cơ quan sẽ ngừng hoạt động. Lúc đó dẫu có thần tiên tái thế cũng không giữ được cái mạng này. Lê Đình vội đỡ hắn dậy, đưa tay bắt mạch, chỉ thấy mạch tượng đập rất thất thường. Lúc cô còn không thể cảm nhận được nhịp mạch của Sáu Trột. Cô đoán khi nãy gã đã vận toàn bộ sức mạnh tạo lên một luồng hỏa khí thiêu đốt đám gân máu. Nguồn hỏa khí nóng đến mức khiến cô cũng xém chút nữa bị nó thiêu cháy. Cũng may cô đã kịp bịt mắt, nếu không bây giờ đã bị sức nóng khủng khiếp làm cho nổ cả nhãn cầu. Lê Đình nhìn chằm chằm vào Sáu Trột, gã đang ngất lịm không biết gì nữa. Tên này là ai? Tại sao lại có khả năng đặc biệt như vậy? Nguồn hỏa khí từ đâu mà ra? Hàng trăm câu hỏi cứ thể hiện ra trong đầu của Lê Đình. Với cô, Sáu Trột cũng không phải là kẻ tầm thường. Thân thế của người này vô cùng bí hiểm. Có phải là hắn ta chỉ vô tình bị rơi xuống đây, hay là hắn đang cố tình che giấu một âm mưu? Bất chợt, Lê Đình phát hiện ra ánh mắt bên trái của gã đang lóe lên những vệt sáng lân tinh ngũ sắc. Nhưng nó đang rất yếu ớt, xem chừng có thể tắt ngóm bất kỳ lúc nào. Thấy vậy, cô bất ngờ ả lên một tiếng ngạc nhiên. Không lẽ đây là hỏa nhãn tinh quan trong truyền thuyết? Thảo nào cứ thế, hắn ta che mắt. Nguyên nhân là như vậy. Lê Đình cả đời sống trong lòng đất, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao cô lại biết rõ về ánh mắt ngũ sắc mang tên là hỏa nhãn tinh quan? Chuyện này có lý do sâu xa, nhưng sự thể ra sao chúng ta cũng chưa có nhắc đến. Đang lúc tình thế nguy cấp của Sáu Trột, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Lê Đình biết không thể chậm trễ, phải cứu gã ngay. Cô vội để Sáu Trột ngồi ở tư thế xếp bằng, thân thể buông lỏng, điểm huyệt phong tỏa toàn bộ huyệt đạo, không cho chân khí tiếp tục thoát ra. Lê Đình cũng ngồi xếp bằng ở đối diện, đưa hai tay ấn chặt vào ngực của gã. Từ bàn tay của cô đột nhiên phát sáng một luồng nội khí màu xanh lơ, làm cho thân thể của Sáu Trột cũng phát sáng theo luồng khí. Là cô đang truyền nội khí của mình lên người của gã. Việc truyền khí từ cơ thể này sang một cơ thể khác tưởng đơn giản, nhưng thực ra vô cùng phức tạp. Ai mà chưa có một trình độ cao thâm có thể điều khiển được nội khí của bản thân tùy theo ý muốn thì không thể nào mà làm được. Việc truyền khí cũng phải dựa theo thể trạng của sức khỏe, cũng như các đường kinh mạch trong cơ thể đối phương ra sao, để xác định điều chỉnh nguồn khí mà mình truyền vào phải ở mức cân bằng và vừa đủ. Nếu như nội khí truyền vào yếu, không có tác dụng. Nếu như quá mạnh, đối phương sẽ bị sốc khí, hộc máu đen ra, chết ngay tức khắc. Không những vậy, khi thực hiện việc này, tinh thần phải tập trung ở mức cao độ để giữ cho nguồn khí luôn luôn ổn định. Tâm lý mà có một chút dao động nhỏ đủ để lấy mạng cả hai. Cũng may, ở xung quanh bốn bề vắng lặng âm u, bọn gân máu đều đã bị thiêu ra cho. Con thù ẩn sợ luồng khí đang phát ra, tạm thời cũng không có việc gì đáng lo. Việc truyền khí vẫn diễn ra một cách thuận tiện, không gặp bất kỳ một cản trở nào ngoài ý muốn. Một lúc sau, Lê Đình thu tay, ở trên trán và hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi ứa ra đầm đìa. Cô đỡ Sáu Trột từ từ nằm xuống, rồi ngồi luôn ra đó thở gấp nặng nhọc. Việc truyền khí quả nhiên đã lấy đi của cô rất nhiều năng lượng. Giờ cô phải được nghỉ ngơi để khí huyết trong người khôi phục lại như cũ. Cảnh vật bên dưới đáy động âm u tịch mịch. thậm chí không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa. Cũng may, khi nãy Lê Đình đã kịp thời tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn đuốc, cho nên nó lại phát sáng. Chứ nếu không, trong bóng tối bao la này đã nuốt trọn hai người từ bao giờ. Cũng không biết Sáu Chột nằm hôn mê ở đây bao lâu, chỉ biết khi hắn mở mắt tỉnh dậy, vẫn là vị cô nương xinh đẹp đang ngồi bên hắn. Nhưng bây giờ cô xem ra đã mệt mỏi lắm, ngủ thiếp đi tự bao giờ. Cuộc đời của Sáu Chột phong ba bão táp, có những lúc thương tích đầy mình, gã vẫn nghiến răng chịu đựng. Tất cả những gian khổ ấy đã tôi luyện cho gã một ý chí thép. Gã trở nên chai lì như trước những tình cảm ủy mị yếu đuối của loài người tầm thường. Thế nhưng lần này, gã cảm thấy sự xúc động. Chưa bao giờ gã được ai chăm sóc ân cần như bây giờ, đặc biệt là một cô gái xa lạ mà gã chỉ mới quen. Có lẽ Sáu Chột đang mủi lòng. Thế nhưng gã lại cố gắng xua đi những ý nghĩ thấp hèn phàm tục. Gã là một đạo sĩ, là một vị huynh trưởng đáng kính trọng trong mắt biết bao nhiêu sư huynh đệ. Gã không thể để cho những thứ tình cảm yếu đuối làm lung lạc ý chí của người tu hành. Gã cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng không hiểu sao chân tay rã rời, không có chút sức lực. Gã khục gục người xuống trong sự bất lực của bản thân. Thấy Sáu Chột cựa mình, Lê Đình tỉnh ngủ đưa tay đỡ lấy gã. Người mới khôi phục, người đừng cử động, phải để chân khí trong người hoàn toàn khôi phục thì ngươi mới đứng lên đi lại được. Trước sự đụng chạm tự nhiên của Lê Đình, không hiểu tại sao, gã gạt tay Lê Đình ra, gắt gỏng. Xin cô nương cẩn trọng, nam nữ thủ thụ bất thân, tôi và cô nương nên giữ khoảng cách một chút. Những lời của Sáu Chột không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Lê Đình. Cô giận tím mặt, hai tay run lên. Nếu như không phải gã vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cơ thể còn yếu, cô đã cho gã một cái tát vào mặt. Gã vừa nói cái gì? Cái gì mà nam nữ thổ thổ bất thân? Nếu không phải khi nãy cô gạt bỏ đi những lễ giáo cổ hủ, truyền chân khí của bản thân cầm cự cái mạng, thì bây giờ gã còn ngồi đây mà mở miệng nói ra những cái lời bỏ mẹ này. Không ngờ gã lại là cái loại vong ân phụ nghĩa như vậy. Biết thế khi nãy cô bỏ mặc gã để cho gã chết quách đi. Lê Đình trừng mắt nhìn Sáu Chột một hồi lâu. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, ôm mặt khóc nức nở bỏ chạy. Đến một đoạn thật xa, Lê Đình không chạy nữa, đứng lặng lẽ không nói một câu. Sáu Chột cũng không hiểu tại sao gã chỉ nói một câu mà khiến cho Lê Đình lại phản ứng mạnh như vậy. Gã làm cho người ta khóc, gã cảm thấy bối rối khó nghĩ. Một lúc sau, lấy hết can đảm, gã mới cất lời. Cô nương, cô làm sao vậy? Tại sao cô lại... Sáu Chột không dám nói hết câu, chỉ bỏ lửng ở đó rồi im lặng chờ thái độ của Lê Đình. Thế nhưng vị cô nương này vẫn đứng im lặng, không thèm quay nhìn gã. Một lúc sau mới thấy Lê Đình cất tiếng trong nấc nghẹn. Ta không sao. Sống hay chết thì có gì liên quan đến nhà ngươi? Một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi không cần phải quan tâm đến ta. Sáu Chột bây giờ mới hiểu ra vì sao Lê Đình lại giận. Hóa ra khi nãy gã đã dồn hết nội lực trong người mình để khai hỏa, khiến cho chân khí trong người suy kiệt trầm trọng. Tí chút nữa thì gã phải bỏ mạng. May mà Lê Đình kịp thời dùng nội lực của mình truyền sang cho gã, kéo gã từ quỷ môn quan trở về. Vậy mà gã không ngờ vừa tỉnh lại đã không cảm ơn lấy một câu, mà còn hành động lạnh nhạt với ân nhân của mình như thế. Gã đâu biết rằng khi gã hôn mê bất tỉnh, cô nương đã quan tâm chăm sóc cho gã ra sao. Gã thấy mình tồi tệ, gã ấp úng. Khi nãy có gì mà không phải, mong cô nương bỏ qua cho. Nhà ngươi đừng bận tâm. Khi nãy ngươi cứu ta một mạng thoát khỏi đám gân máu, ta cứu ngươi lại một mạng, coi như ta với ngươi không ai nợ ai cả, đường ai lấy đi. Ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, cho khôi phục lại chân khí, ta về bẩm báo việc này với thái bà, không có thời gian để đứng đây đợi nhà ngươi đâu. Tuy cố làm ra vẻ cứng rắn, cố gắng nói ra những lời ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng trong thâm tâm của Lê Đình vẫn lo cho sức khỏe của Sáu Chột. Giờ mà bảo cô bỏ gã ở lại đây, cô cũng chả đành lòng làm vậy. Cô cứ kiên nhẫn chờ đợi. Không hiểu sao, tự dưng Lê Đình lại cảm thấy trong lòng cô có cái gì bất an, như là đang xảy ra một chuyện gì vô cùng quan trọng. Một lúc sau, Sáu Chột cũng gắng gượng đứng lên. Thế vậy Lê Đình lo lắng. Ngươi không sao chứ? Ngươi chắc có thể đi lại được bình thường hay không? Ta thấy ngươi còn yếu. Nếu như mệt, ngươi có thể nghỉ thêm một chút cho khỏe rồi cũng đi. Tôi không sao đâu, tôi đi lại được bình thường rồi. Những người tu luyện nội khí như tôi có thể khôi phục thể lực nhanh lắm, cô yên tâm. Lê Đình nhìn hắn gật đầu. Quả thật cô thấy thần lực của hắn đang khôi phục nhanh chóng hơn hẳn những người bình thường. Tuy không dám nói đã hoàn toàn khôi phục được 100%, nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục được 7-8 phần như hắn cũng có thể coi là kỳ tích. Cô nói vậy thì cũng tốt, chúng ta mau đi. Không hiểu sao ta thấy trong lòng bồn chồn bất an, không biết có phải ở nhà đang xảy ra chuyện. Đúng là lúc này Sáu Chột cũng có cảm giác bất an giống như Lê Đình vậy, bèn quay sang hỏi, cô cũng thấy bất an như tôi sao? Chuyện này là thế nào nhỉ? Lê Đình kinh ngạc lắp bắp, người nói sao? Người cũng có cảm giác bất an như ta? Đúng, mà cô nghĩ sao về đám gân máu hồi nãy? Tôi nghĩ không phải vô duyên vô cớ mà chúng nó lại lao ra liều mình tấn công chúng ta đâu. Nhất định có cái gì đó sai khiến để chúng ra đây cầm chân chúng ta. Tôi đoán kẻ này không ai khác mà chính là thằng cẩu quan Ngô Văn Lạc đó. Nói đến đây Sáu Chột thất sắc, gã phát hiện ra điều gì, đột nhiên kêu lên, thôi chết rồi, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của Ngô Văn Lạc rồi, mau về, về. Không đợi Sáu Chột nói hết, Lê Đình cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô vội vàng phóng người chạy theo Sáu Chột, cả hai di chuyển với tốc độ cực nhanh giữa một vùng không gian tối, mờ ảo. Chỉ thấy hai bóng đen xẹt qua như một cơn lốc, chìm khuất vào trong bóng đêm. Thế nhưng tốc độ của họ dù nhanh, vẫn chậm hơn lão cáo giả gian ác kia một bước. Về đến nơi, họ không dám tin vào những gì mắt đang thấy. Cả ngôi nhà đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực bốc cao ngùn ngụt, như muốn nuốt chửng những phế tích còn sót lại vào trong bụng của nó. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, Lê Đình không giữ được bình tĩnh. Cô hét to lên một tiếng, rồi bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy. Sáu Chột muốn kéo Lê Đình lại, nhưng lúc này cũng chẳng kịp, bởi vì hành động này của cô nguy hiểm lắm. Gã cho rằng là tên Ngô Văn Lạc đang ẩn mình quanh đây, đợi hai người về sẽ lao ra thủ tiêu. Lão lợi hại như vậy, Sáu Chột đã quá rõ. Dẫu cho cả Lê Đình và gã hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của thằng cẩu quan quỷ kế đa đoan nọ. Thế nhưng Lê Đình đang bị kích động, cố chạy quá nhanh khiến gã không ngăn được. Gã biết lúc này có hét to đến mấy, gọi cô quay lại cũng vô ích. Không còn cách nào khác, gã liều mình chạy sát theo đằng sau để yểm trợ cô khi cần thiết. Mắt gã không ngừng quan sát xung quanh xem có cái bóng đen nào ẩn nấp hay không. Đám cháy rất lớn, khiến cho không gian sáng rực, có thể nhìn rõ quang cảnh ở xung quanh. Địa hình ở nơi này gồ ghề, mấp mô, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ. Muốn ẩn nấp để mai phục đúng là khó. Xem ra tên hung thủ gây hỏa hoạn đã cao chạy xa bay, muốn bắt được hắn cũng khó. Thế nhưng hung thủ là ai? Hung thủ là ai mới được? Sáu Chột nghĩ, ai có thể vào đây? Ngoài cái thằng Ngô Văn Lạc ra thì thằng nào làm được cái việc này? Thái bà kia đối với Sáu Chột vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp. Nhưng bà lợi hại đến mức nào, gã cũng đoán ra. Chỉ cần biết bà lão này dùng thần lực tạo ra lớp kết giới bảo vệ hơn 100 năm, không ai phá được, cũng đủ thấy lão bà này xứng đáng là một đại cao thủ. Người này có thể đánh bại được lão thái bà, e rằng chỉ có một mình Ngô Văn Lạc. Nhưng suy nghĩ kỹ, Sáu Chột lại thấy việc này rất đáng ngờ. Nếu là lão già Ngô Văn Lạc, thì sau khi ra tay xong, lão không cần phải bỏ trốn. Lão có thể đợi hai người bọn họ về, tiện tay nhổ cỏ tận gốc. Với khả năng của lão, dư sức đánh bại cả hai mà không cần phải trốn. Hành động mờ ám lén lút này không giống với bản tính ngông cuồng, hiếu thắng của lão. Phải chăng trong chuyện này vẫn còn một động cơ mờ ám mà gã chưa phát hiện ra? Càng nghĩ, Sáu Chột càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ chứ không có đơn giản. Nhưng trước mắt phải bám sát Lê Đình, đề phòng bất chắc xảy ra. Ngọn lửa càng ngày càng bốc cao bùng cháy, dường như không thể dập tắt. Cứ nghĩ tình hình chẳng mấy chốc toàn bộ ngôi nhà sẽ bị phá hủy thành một đống tro tàn, cả hai không thể liều mạng xông vào bên trong. Lê Đình vẫn cứ đứng đó gào thét, không ngừng gọi thái bà và các tỷ muội. Nhưng cho dù cô gọi khản cổ cũng không một ai đáp lại, chỉ có ngọn lửa vẫn đang cười lên man dại. Nửa giờ sau ngọn lửa mới tạm ngừng, toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà đã bị sập thành một đống đổ nát hoang tàn. Sáu chột nghĩ mọi người bên trong đã cháy ra tro, làm gì còn ai sống được trong ngọn lửa như vậy. Nhưng gã lại thấy Lê Đình lao vào bới tung đống phế tích như đang tìm cái gì đó. Sáu chột thấy cô đá bay một tấm gỗ cháy thành than đen xì qua một bên. Quả nhiên là đằng sau lộ ra một thông đạo, chỉ thấy nó sâu hun hút, tối đen như mực, không cách gì nhìn vào bên trong. Thấy Lê Đình lao vào trong, Sáu Chột cũng vội vàng chạy theo. Vào trong mới biết đây là một thông đạo bằng đá, có những bậc dốc đâm sâu tít vào lòng đất. Đi được một đoạn vòng vèo, gã thấy trước mặt có một cánh cửa bằng đá rất lớn, bị mở toang từ bao giờ. Sau cánh cửa là một gian mật thất rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, nhìn rõ mọi vật như ban ngày. Sáu Chột đoán, lão thái bà và mấy cô A Hoàn trốn vào trong đây, tránh đám lửa khủng khiếp. Nhưng vừa bước vào bên trong, Sáu Chột không khỏi kinh hoàng hét lên: "Cái gì thế này?" Đập vào mắt gã là bốn con nhện to lớn, con nào con đấy to như cái lu đựng gạo. Bốn con nhện mỗi con một màu, xanh, đỏ nâu, tím, rất kỳ dị, đều đang nằm phơi bụng bất động. Sáu Chột đoán bốn con nhện này đã chết một lúc lâu. Khi gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy con bé A Hoàn đánh đá, khắp người đầy máu me, đang lết từ bên trong. Vừa trông thấy Lê Đình, vội vàng chạy tới đỡ nó, hét lên: "Lục muội, muội có sao không? Sao lại ra nông nỗi này? Muội mau nói." Con bé nha hoàn đưa mắt nhìn Lê Đình, thều thào, giọng yếu ớt: "Nhị tỷ, tỷ bệ, muội muội sắp không sống được." "Không không Lục muội, muội nhất định không được chết. Mau nói cho ta biết chuyện gì, thái bà đâu?" Con bé nha hoàn cố gắng gắng gượng, nó đang mất rất nhiều máu, sắp không thể cầm cự được, giọng nói ngày càng đứt quãng: "Thái bà chết rồi. Chính lão đã quay lại thảm sát tất cả mọi người để cướp viên dạ Long Châu. Là hắn, chính là hắn, tên khốn kiếp. Mau trả lại dạ Long Châu cho ta." Vừa nói, nha hoàn vừa đưa tay chỉ vào Sáu Chột, ánh mắt đầy căm hận. Sáu Chột hoảng hồn lùi lại: "Chuyện quái gì thế này? Tại sao nó lại vu oan giá họa cho gã bằng cái tội tày đình? Liệu chăng có một sự hiểu lầm?" Sáu Chột lớn giọng thanh minh: "Này này, ta với người không thù không oán, người làm sao bảo ta làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy? Người đừng có hồ đồ. Từ nãy đến giờ ta luôn theo sát vị cô nương này." Lê Đình cũng quả quyết việc này, như cố gắng thanh minh cho Sáu Chột. Bản thân cô biết rất rõ, từ nãy đến giờ Sáu Chột vẫn luôn theo sát cô như hình với bóng. Làm sao có chuyện gã ra tay sát hại mọi người, nhất định là có hiểu lầm. "Từ nãy đến giờ hắn luôn đi theo tỷ mà, không phải là hắn. Muội có nhìn lầm không?" Con bé vẫn một mực khẳng định không phải ai khác mà chính là Sáu Chột. Nó thều thào kể lại với Lê Đình: "Khi hai người đi được một lúc lâu, hắn bất ngờ quay lại. Hắn không nói không rằng xông vào bên trong. Mấy tỷ muội còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn lao đến tấn công, rồi đánh với lão thái bà. Hắn rút từ trong người ra một đạo bùa dán thẳng vào mặt thái bà, khiến cho bà không thể cử động được." Càng nghe, tai Sáu Chột càng ổ đi. Cái con nha hoàn chết tiệt, làm sao mà nó đặt điều vu vạ như vậy? Ở phía bên kia, con nha hoàn vẫn phèo phào kể: "Khi đã không chế được thái bà, hắn lấy cây búa trên tay kẻ vào cổ thái bà mà quát, bắt mọi người phải đem viên dạ Long Châu giao ra. Hắn nói nếu như không nộp viên ngọc, hắn một búa chém bay đầu thái bà. Không còn cách nào, mọi người phải dẫn hắn vào nơi cất giấu viên dạ Long Châu. Khi hắn lấy được ngọc thì đợi hắn thả lão thái bà ra. Lúc đó mọi người sẽ lên thổ giết hắn. Nhưng mấy tỷ nữ biết tên sát thủ này lợi hại đến như thế nào không? vừa lấy được viên dạ Long Châu, hắn tung một chưởng vỗ mạnh vào đầu thái bà, làm bà tắt thở. Trong phút chốc, lão bà biến thành một bộ xương khô vỡ vụn, ào ào đổ xuống. Mọi người lúc đó thấy cảnh tượng nhất loạt kinh sợ, còn chưa kịp khóc thương cho cái chết thảm khốc của thái bà thì bị tên sát nhân vung búa lao đến điên cuồng tấn công, không chút nương tay. Cây búa sáng loáng để sát khí, chém đến đâu máu tươi tung tóe đến đấy. Chẳng mấy chốc, cả năm tỷ muội đều trọng thương chết sạch. May là con nha hoàn này không bị vết thương chí mạng nào, tạm thời chỉ bị ngất đi. Tên sát nhân một lúc giết hại 6 mạng người, sau đó hắn cầm viên dạ Long Châu bỏ đi. Khi ra ngoài, hắn tiện tay ném một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà như để xóa sạch mọi dấu vết. Hai mắt của nha hoàn nhìn chừng chừng xáo trộn, đầy oán hận. Nó nấc lên từng hồi như đang chuẩn bị tắt thở. Ngay cả những lời chăn trối cuối cùng nó nói với Lê Đình đều là những lời kết tội xáo trộn. Tỷ tỷ, không được tin lời hắn. Hắn là tên sát nhân đã giết hại thái bà và năm tỷ muội. Tỷ phải giết hắn để trả thù cho mọi người. Tỷ nhìn những vết máu trên cây búa của hắn kìa, đều là máu của tỷ muội chúng ta. Nói đến đây, nha hoàn gục xuống, đoạn hơi mà chết. Xáo trộn hoảng hồn nhìn xuống cây búa. Bây giờ gã mới để ý là cây búa loang lổ đầy máu tươi. Từ lưỡi búa sắc lạnh, từng giọt máu đỏ lòm lòm còn đang nhỏ tong tỏng. Gã kinh hãi vội ném cây búa, rơi đánh keng xuống đất. Mẹ kiếp, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao cây búa này lại dính máu người? Chuyện này là như thế nào? Gã còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Lê Đình ở bên kia phóng người lên hét lớn. Tên khốn nạn, ta phải giết ngươi. Từ trong đôi mắt của Lê Đình lóe lên sự thù hận. Nàng nghiến răng ken két, vùng roi đánh về phía Sáu Trột. Sáu Trột cũng trợn mắt. Không, tôi không biết gì cả. Tại sao? Chuyện này là như thế nào? Từ trong mật thất vọng ra tiếng gió ù ù, dường như là có ai đó đang cười. Một tiếng cười thỏa mãn, là một âm mưu kinh khủng đã được răng ra, đưa Sáu Trột vào trong sự mơ hồ ảo giác. Ok, chuyện càng lúc càng cuốn phải không các bạn? Càng lúc càng cuốn. Xuất hiện cái cô gái Lê Đình này, nó có lẽ là cả một cái dấu ấn trong cuộc đời của Sáu Trột. Mình nói trước luôn là mình chưa có đọc trước, thì quan điểm như là mình vẫn cứ nói đó, là mình chỉ check 1-2 chương đầu của một tác phẩm, nếu như mà thấy nó hay, nó hợp với mình, ok là vậy là xin tác quyền. Chứ mình chưa có đọc trước tí nào nha, để giữ cái cảm xúc khi mình diễn đọc đó. Chứ mà đến lúc mà đọc trước rồi á, sau đó đến lúc đọc lại, diễn đọc cho các bạn nghe, bảo cái chuyện đoạn này ta biết thừa rồi, nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia đó, thì tự nhiên nó mất cảm xúc đó. Đọc nó không còn hay nữa. Thì phải nói là càng đọc càng cuốn. Anh Tĩnh, anh rất khéo để đưa người đọc chuyển từ tình tiết này sang tình tiết khác, trong khi đó tất cả các tình tiết vẫn xoay quanh một cái âm mưu rất là khủng khiếp. Một nhưng mà cái âm mưu đó là gì thì lại từ từ ông Tĩnh, ông ấy giống như kiểu là các bạn biết, ở Thái Nguyên nó có một cái làng, người ta gọi là cái làng Phú Lương, cái huyện Phú Lương có một cái làng là làng bánh trưng bờ đậu đó các bạn. Đó, tức là cái bánh trưng bờ đậu nó được gói bằng rất nhiều lớp lá. Ông Tĩnh ông như kiểu là gói bánh trưng bờ đậu á, ông mở từng lớp lá ra một, mà các bạn phải nhớ là mở từng lớp nha, chứ mà mở soạt cái nó không có ra nổi, mở soạt cái ra là bánh trưng nó dính be bét à, không, mà là mở từng lớp ra, bóc từ từ nó mới ra được. Đó, thì anh Tĩnh anh như vậy. Thì cái này là cái khéo của tác giả, nó rất là khéo. Ok, dự định của mình là như thế này. Mình sẽ diễn đọc cái bộ này như mình đã thông báo từ trước, bởi vì cái bộ này nó rất là đồ sộ, nó dài. Nhưng mà mình dự định là cứ đọc được khoảng 4-5 tập thì mình sẽ chen vào đó những chuyện ngắn đó để thay đổi không khí. Nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ là Là vì nó quấn quá nên bản thân A Tuấn cũng đang rất là tò mò, muốn biết là đằng sau đó là cái gì. Thì ngày mai chúng ta vẫn đọc tiếp tập 8 nha. Và sau cái tập 8 thì mình cũng sẽ sắp xếp một cái nào đó để diễn đọc thay đổi không khí cho các bạn nha. À, bởi vì nó quấn quá, thật sự nó quấn quá. Không. Ông Đinh Công Trí nha, không nói cái đó nha ông Đinh Công Trí. Ok thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Mấy ngày hôm nay thì có một tác giả Bạch Phong Vĩ muốn tìm hiểu về con danh con lộn để lấy tư liệu. Thì mình nói một chút về con danh con lộn theo cái dân gian của miền Bắc. Hello Thủy Tũn. Bởi vì lúc đó mình đang đọc đó Thủy Tũn, mình cũng không nhìn được, không chào được. Ok, anh sẽ nói qua về cái con danh con lộn. Thật ra thì anh cũng không phải cái gì anh cũng biết đâu. Có những thứ anh ngu lắm ạ. Phong Vĩ. Nhưng mà ok, thì anh biết đến đâu anh sẽ nói đến đó. Con danh con lộn là một trong số những cái khái niệm về việc một người cứ đẻ con ra, nuôi được một thời gian ngắn là chết. Thường thường đứa trẻ bị rơi vào con danh con lộn, sống nhiều thì được 3 năm, ít thì có khi chỉ vài 3 ngày. Cứ, hello Vũ Văn Minh, cứ sống được một quãng thời gian nhất định là chết. Sau đó người cha người mẹ lại đẻ ra, lại chết. Đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta xác nhận ra nó là con danh con lộn. Có những người mẹ sau khi mà cái đứa con trước chết thì lại rất nhanh có bầu. Đó. Rất nhanh có bầu lại. Và đẻ ra thì lại chết. Những chuyện như vậy thường phải xảy ra đến vài lần. Người mẹ này phải chịu những cái đau khổ cùng cực. Cái gia đình này phải chịu những cái đau khổ cùng cực. Đó. Thì ok, cái cơ chế này được thành lập. Nếu mà mình xét về cái khoa học mà nói nha các bạn. Nếu như theo khoa học thì người ta giải thích như thế này. Cái cơ thể của người mẹ, người bố ở trong cái chuỗi cấu trúc phân tử của họ đã có một cái vấn đề gì đó. Nó giống như kiểu cái bộ khuyết thiếu đó các bạn. Nó khuyết thiếu một cái chuỗi ADN nào đó. Nó khuyết thiếu một cái góc nào đó trong cái chuỗi ADN. Nó dẫn đến việc cấu tạo lên cơ thể của đứa con, nó sẽ bị di truyền cái điều đó vào. Và đứa trẻ đó, nó cái cơ thể nó không có cái sức đề kháng ở một cái phần nào đó. Đó. Nó không có cái sức nào đó, đề kháng nào đó, thì nó đến cái cữ đó nó phải chịu đựng những cái sự tấn công của môi trường và nó không có cái sức chống chịu đó thì nó phải chết. Đó. Thì có rất nhiều người hỏi theo khoa học rằng là tại sao những cái người bị như vậy, ở trên thực tế thôi nha, trên thực tế nha, không phải chuyện. Tại sao những cái người bị như vậy, 3-4 đứa chết thì tự nhiên đến một lúc đó tôi lại đẻ được. Thế thì người ta lại tiếp tục cho rằng là vì người cái cơ thể người mẹ, nó cái cơ thể con người nó luôn có cái sự thích nghi đối với môi trường mà các bạn. Đẻ ra 3-4 lượt như vậy không được thì cái cơ thể nó tự có cái sự tái tạo cấu trúc và bù đắp vào những cái khuyết thiếu đó, thì dẫn đến là có một lúc nào đó cái đứa con đó nó lại sống được. Đó là giải thích theo khoa học. Ok. Còn giải thích theo tâm linh thì nó như sau. Những người tin vào cái thuyết luân hồi và nghiệp báo thì cho rằng là con danh con lộn là chứng tích của những nghiệp quả mà bố mẹ của đứa bé gây nên ở trong tiền kiếp. Cái này nó cầu kỳ này. Cái này nó cầu kỳ. Nó liên quan tiền kiếp. Cái này chắc là phải hỏi cô Yến ở chùa Ba Vàng để cô biết rõ hơn mình rất là nhiều. Cái này là cuộc chuẩn của cô Yến ở chùa Ba Vàng, cô sẽ biết. Cô có tính được kiếp từ 500 kiếp trước đó. Mình hồi đó mình đi chùa Ba Vàng, mình không có gặp, chứ mình mà gặp cô Yến là cô sẽ bảo là mày 500 kiếp trước mày mang nghiệp chính là Tôn Ngộ Không. Vì vậy nên đến kiếp này mày mới xào lồn đến như vậy. Ok, trở lại với con danh con lộn. Ở tiền kiếp, cha mẹ đã làm một điều ác, cho nên phải chịu một cái hình phạt. Một cái hình phạt mà cái điều ác này nó có liên quan đến cái việc là ảnh hưởng đến con cái của kẻ khác, ảnh hưởng đến những đứa bé. Ví dụ đơn giản, làm nghề phá thai này, làm bắt cóc này, mẹ mìn này, rồi làm người khác bị hư thai, cái gì gì đó. Tất nhiên là cố tình nha các bạn, tất nhiên là cố tình nha. Thì nó vận vào cái kiếp này, cái nghiệp quả nó vận lại vào cái kiếp này, thì phải chịu cái nỗi đau mất con như là ở tiền kiếp mình đã làm cho người khác. Đây là theo cái học thuyết của tâm linh là như vậy. Tức là ý là những cái thai đó nó vận lại vào trong cái kiếp này của người bố người mẹ đó. Như vậy, chịu đến lúc nào giải hết tất cả những cái oán niệm do cái nghiệp quả đó nó gây ra thì sẽ hết. Đó. Có rất nhiều cái cách để chứng minh cái việc là cái thai đó nó lộn lại, để kiểm tra xem có đúng cái điều đó hay không, bằng cách là khi mà đẻ ra một đứa con đã chết đó, người ta thường làm cách là cắt nhẹ vào cái, sau khi cái đứa bé chết đó, người ta cắt nhẹ vào cái đầu ngón tay ấy, hoặc cái đầu ngón chân của đứa nhỏ đó một cái vết gì đó, người ta gọi là làm dấu. Sau đó hoặc là người ta lấy cái mực nho đó các bạn, cái mực nho ngày xưa đó, người ta chấm vào một cái điểm nào đó để đánh dấu. Thường thường là người ta chấm ở trên gáy, ở sau lưng hoặc ở mông đó, để làm dấu. Khi cái đứa trẻ tiếp theo chào đời, người ta sẽ soi thật kỹ vào cái dấu đó, vào khu vực đó, để xem có cái dấu đó hay không, để chứng minh rằng nếu như không có thì ok, có thể là cái lần trước đó nó chỉ là cái sự không may mắn để cướp đoạt đi cái sinh mạng của đứa bé thôi. Còn nếu mà có thì là phải cẩn thận, là phải tìm cách giải, thì là đứa bé nó lộn lại đó các bạn. Đó. Rồi tiếp, người Trung Hoa này, người Triều Tiên, người Nhật, người ta cũng có cái học thuyết này. Ví dụ ở Trung Quốc thì người ta làm một cái việc như thế này. Người ta chặt cái ngón tay á, tức là khi mà cái đứa bé đó đã chết rồi á, là người ta chặt một cái đốt ngón tay của đứa nhỏ. Đẻ ra mà thiếu cái đốt đó thì 100% luôn là con danh con lộn. Đó, 100% luôn. Người Ấn Độ thì người ta làm như thế này. Người ta lấy cái chu sa đó các bạn, người Ấn Độ người ta hay chấm cái chu sa lên trên giữa trán này, thì người ta lấy cái chu sa đó, người ta chấm vào sau cái mông, cái chỗ xương cột của cái đứa bé đã chết để làm dấu, đẻ ra nó khẳng định nó có cái đấy. Đó. Thì người ta làm như vậy. Nếu sau khi mà người ta xác định được ok, đây là con lộn. Đó. Thì người ta có rất là nhiều cách giải. Quan điểm đó là người ta chôn đứa con lộn, nó không, người ta không chôn nằm ngang, mà người ta chôn nó cắm đầu xuống đất. Ban thằng bạn ở bên YouTube sao không chịu đọc Mao Sơn, bạn nghe thông báo đi là Mao Sơn mình đọc theo đúng cái tiến độ của tác giả rồi, có muốn đọc cũng không có mà đọc đó. Ok. Người ta chôn cắm đầu xuống, theo cái quan điểm đó là người chết thì sẽ phải đi về dưới âm. Đó, phải chôn cắm đầu xuống để cho nó không có lộn lại. Hello Lan Tây. Đó, hoặc là theo một số quan điểm của một số dân tộc miền núi phía Bắc, họ theo cái học thuyết của Trung Quốc thì người ta xử lý con lộn bằng cách là gì? Người ta cho nó vào trong một cái giọ tre. Và cái giọ tre này chắc chắn là phải được gia trì ở phép thuật gì đó của các thầy. Người ta gia trì vào cái giọ tre đó, và người ta cho cái đứa nhỏ vào trong cái giọ tre, người ta chôn. và cái cách chôn cũng phải theo những cái phương vị, những cái phương vị nào đó mà nói thật là mình không phải là thầy, mình cũng không biết, thì chôn theo cái phương vị này thì sẽ giải quyết được con lộn. Tất nhiên là trong đó nó còn rất là nhiều bùa phép. Có một cái học thuyết của một số dân tộc miền núi phía Bắc thì như sau. Người ta kể lại một cái câu chuyện. Có một người mẹ, một người mẹ đang mang bầu đi rừng, gặp phải một cái linh hồn của một cái con thú nào đó trong rừng, và nhất là những cái loài thú nó có tư duy, nó có linh, ví dụ như loài khỉ. Ví dụ như loài khỉ đó, nó chết, nó có linh. Sau đó là nó, cái linh hồn của nó cứ tiêu tan, nó không tiêu tan đi mà nó cứ thảo huynh mẹ mình là cái bọn bắt cóc đó, người ta gọi là mẹ mình ở miền Bắc, người ta gọi là mẹ mình đó em. Rồi ok, cái linh hồn của con, ví dụ là con khỉ, cái linh hồn nó không có tiêu tan, nó cứ lang thang trong rừng như vậy. Và nó cảm thấy có một cái gì đó nó hợp với cái người mẹ này, nó sẽ nhập vào trong cái thai và nó sẽ bám theo. Thế nhưng vì nó là linh hồn của một loài khác với loài người, cho nên là hai cái linh hồn và cái thể chất này nó không thể nhập vào nhau được, mà muốn nhập vào nhau nó phải qua cái luân hồi đó các bạn. Nó phải qua cái luân hồi. Nhưng vì nó không qua luân hồi đó, cho nên là nó sẽ không thích nghi được. Nó sẽ chết sau một thời gian tồn tại. Đó. Vì nó chết đi thì cái linh hồn nó lại bị tách ra, thì nó lại muốn nhập lại, nó cứ theo bám như vậy cho đến khi thầy Mo sẽ làm một cái việc như sau. Bye bye Thúy Ruby, em ngủ ngon. Phong Vĩ, anh đang trả lời em đây. Anh đang trả lời em đây tại vì nói thật là anh rất là bận, anh không thể rep inbox của tất cả mọi người được. Anh đang trả lời em luôn và cũng giải thích cho các bạn luôn. Thầy Mo sẽ làm một cái công việc như sau, như thế này. Cái này là mình thấy, cái này mình thấy rồi, mình đã từng được thấy, đã nghe được nghe ông cụ trà giải thích rồi. Thì thầy Mo sẽ làm một cái việc như sau. Đó là thầy Mo sẽ, sau khi mà cái đứa con chết, cái xác của đứa nhỏ chết đó, thầy Mo sẽ lấy một cái lá cây ở trong rừng, nó giống như cái lá hoa ban, lá của cái cây hoa ban đó các bạn, hai cái đầu lá nó tròn tròn đó, lá cây hoa ban đó người thầy Mo dã, một cái lá đó không phải là cây hoa ban nha, nó giống như vậy, thầy dã ra và thầy gia trì vào trong đó những cái pháp lực của thầy, và thầy bôi hết lên trên người nó. Đó, bôi hết lên trên người nó để trục hoàn toàn cái linh hồn đó ra và không cho phép nó liên quan gì đến cái huyết thống giữa mẹ và con nữa. Sau đó là thầy Mo sẽ đem cái đứa nhỏ này vào sâu, rất sâu ở trong rừng theo cái định hướng của thầy nào đó. Thầy Mo chôn xác của đứa nhỏ này ở trong cái hello Yến Suri, chôn cái xác của đứa nhỏ này vào trong một cái gốc cây nào đó ở trong rừng, mà chắc chắn cái gốc cây đó phải là một cái gốc cây rất là lâu năm, để gắn cho nó vào trong cái gốc cây đó thì cái linh hồn của cái con khỉ tinh kia kìa nó sẽ không thoát ra khỏi được cái cây đó nữa, và nó sẽ bị giam ở đó, thì nó sẽ không thể lộn lại vào trong cái người mẹ dân tộc kia nữa đó. Thì các thầy Mo người ta làm như vậy. Thì đây là cái theo một cái học thuyết, một cái câu chuyện dân gian của người đồng bào phía Bắc mình. Thì người ta giải thích như thế, người ta kể lại về con lộn như vậy. Có một số học thuyết của Trung Quốc và Nhật Bản thì người ta cho rằng cái con lộn, cái con danh con lộn này là người mẹ đẻ đứa con ra vào một cái giờ phạm. Một cái giờ phạm tạo thành đứa con đó, nó gọi là sát anh. Có nghĩa là vì nó đẻ ra vào cái giờ phạm đó cho nên là nó auto trở thành một cái thứ rất là độc. Nó rất là độc và nó hành cả nhà. Ví dụ như là cái giờ phạm này thì mỗi một năm ở trong, mỗi một năm nó có những cái, trong thời điểm trong năm đó nó có những cái giờ sát. Ví dụ như tháng riêng giờ tị. Giờ tị của tháng riêng là gì? Tí Sửu Dần Mão Tị. Nó vào khoảng tầm từ 9 đến 11 giờ. 9, 10 giờ gì đấy. Giờ sáng đó các bạn. Tầm đó. giờ Tị của tháng Giêng, giờ Ngọ của tháng 2, giờ Ngọ chính Ngọ là 12 giờ rồi đúng không ạ? Giờ Mùi của tháng 3 là Mùi Ngọ Mùi, nó vào khoảng 2 giờ đến 3 giờ. Nó cứ lần lượt 12 tháng. Cái này thì để mình đọc kỹ lại, sau đó mình sẽ post một cái bài về các giờ này. Được người ta gọi là giờ sát. Và cái đứa bé đẻ vào giờ này thì nó sẽ là sát anh. Đó, nó gọi là sát anh. Sát anh này nó sẽ bám theo người mẹ. Nó sinh ra nó không thể nào sống được, bởi vì nó mang cái sát quá lớn, bị ảnh hưởng bởi cái cung sát kia. Nó đẻ ra cái là nó một thời gian nó chết. Nó chết xong nó lại lộn lại, nó bám cho đến lúc đó, đến lúc mà cái bản mệnh của người mẹ và đứa bé đó nó không còn ảnh hưởng đến nhau nữa thì mới gọi là thoát. Thật ra thì cái này nó rất là mơ hồ, mình cần phải đọc kỹ lại về cái giờ này. Cái này nó theo học thuyết nhiều của Trung Quốc và của Nhật Bản. Còn đối với Việt Nam á, thì phải tính theo như cái mình vẫn nói hồi nãy, là đứa bé đẻ ra là nó theo cái nghiệp kiếp của người bố mẹ gây ra từ kiếp trước. Chứ còn cái việc mà đẻ vào cái giờ sát này thì nó theo cái học thuyết của Trung Quốc và Nhật Bản nhiều hơn. Ở Nhật Bản đó mà đẻ ra cái hello Tín Ca, đẻ ra vào cái giờ sát đó là người ta sợ lắm. Mà như thời ngày xưa đó, cái thời mà phong kiến đó các bạn, người ta còn ác lắm. Đẻ ra mà đúng cái giờ sát, người ta bóp chết đứa con luôn, mặc dù đẻ ra khỏe mạnh, người ta bóp chết đứa con luôn. Đó, đẻ mà đúng vào giờ sát, đẻ ra cái xem căn giờ, ông nhìn vào thiên tượng để căn cái giờ, ok giờ này giờ sát rồi. Có cái ông âm dương sư, ông bảo ông được đẻ giờ sát rồi, thôi bóp chết phát cho vào hũ để xử lý luôn. Đúng không? Nhưng mà cái này thì nói thật là nó hơi bị sâu xa, thì mình sẽ đọc kỹ lại. Và ok, mình hứa với các bạn là mình sẽ post một cái tư liệu liên quan đến cái con danh con lộn theo những cái học thuyết của dân gian các phần. Ok, thì cái này thì mình sẽ post. Còn các bạn cứ hình dung về con danh con lộn theo cái quan điểm của mình kể về của người dân tộc và của người Việt Nam như vậy. Xác và hồn của con danh con lộn để làm thiên linh thì thật ra nó tùy từng thầy em. Bởi vì nó đẻ ra nó đã mang một cái oán khí rất là nặng rồi. Đứa trẻ không được sống, em cứ hình dung một đứa trẻ không được sống thì bản thân nó đã mang một cái oán khí rất là nặng. Mà các thầy tà lại rất là thích. Hello Hoàng Tân, tao chào mày. Hai lỗ đâu đúng không Hoàng Tân? Tao chào mày. Không, đứa trẻ nó đã không được sống, nó đã mang cái sát khí rất là nặng. Cho nên là các thầy tà rất thích xài những cái đứa, hello Lợi Dương, rất thích xài những cái đứa trẻ như vậy để luyện thành vong nhi, để luyện thành quỷ nhi, để luyện thành thiên linh. Đó, thì rất là thích như vậy. Chứ còn thật ra luyện thiên linh thì nó có rất nhiều cách luyện em. Nó có rất nhiều luyện cách luyện thiên linh. Ví dụ như là không phải cứ là hài nhi đâu em. Xác người lớn cũng được, đàn ông đàn bà cũng được, miễn là cái đó nó phải nằm trong một cái cung bậc nào đó, nó liên quan đến tâm linh, phục vụ hợp với cái ý đồ của thầy. Thiên linh là gì? Nó là cái đỉnh đầu của người. Nếu mà mình dịch ra, nó là cái đỉnh đầu của con người. Thiên linh đó, nó là cái đỉnh đầu của con người. Thế nên là luyện thiên linh là lấy cái sọ người, nói thẳng ra là lấy cái sọ người để luyện tà thuật, để giam hồn người đó lại, thế thôi. Chứ không phải là lấy cái thai nhi 21 ngày hay cái gì cả em. Nó có rất nhiều cách để luyện. Lấy của ông già cũng được, miễn là nó hợp với cái yêu cầu của ông thầy tà thôi. Đúng không ạ? Thì hello Phúc. Thì quan điểm của nó là như thế. Đó. Chứ không phải như là Phong Vĩ nói. Ok. Thì ok, đó là tất cả những gì anh biết về về con danh con lộn. Còn ngoài ra thì một chút nữa anh sẽ đọc kỹ lại tài liệu và ngày mai anh sẽ post lên cho anh em cùng coi những cái tài liệu mà anh sưu tầm được về cái con danh con lộn từ cái, các cái góc nhìn tâm linh của các nền văn hóa khác nhau. Đó. Thì anh sẽ post lên nghe. Tất nhiên là cái hiểu biết của anh nó có hạn thôi, không phải cái gì anh biết anh đâu có phải bách khoa toàn thư đâu. Cái gì anh biết thì anh sẽ nói, cái gì anh không biết thì anh sẽ dựa cột để anh nghe. Ok. Còn thôi Vũ Sơn, ông đừng nói ra như vậy. Ông nói như vậy là mấy ông thầy tà ông muốn bắt tôi để làm thiên linh, nó tôi tam dần. Ông nói như vậy là mấy ông thầy tà ông bảo bắt mẹ ông tam dần để luyện thiên linh mà. Thôi con xin các thầy đừng bắt con qua bên hải ngoại bắt ông ngũ hổ luôn. Ông tam hổ không ăn thua. Không, tam hổ không ăn thua qua hải ngoại bắt ông gì ông ngũ hổ, ông họ Trần á. Bắt ông ngũ hổ đi, ngũ hổ nó phải chất hơn tam hổ, đúng không? Ok. Đừng có lấy tôi làm thiên linh làm gì cả. Lấy tôi làm thiên linh thì con thiên linh luyện ra nó ăn hại lắm. Chỉ có ăn hốc mới ngủ mà mới chém gió không à. Qua bắt ông kia kìa, ông kia là cái gì mà tiên tri vũ trụ cái gì gì đó. Ông ngũ hổ luôn cho chất. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện cũng như là lắng nghe cái phần sao lên của A Tốn. Xin chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 8 của Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh.